Dạ, con chào cả nhà. Nãy giờ con bị kẹt mạng hay sao nó chưa vô. Dạ, mà cả nhà mình cũng bắt đầu chuẩn bị học ha, đó là học. À, trước khi vào lớp học không mà cả nhà mình cùng định giảng tam bảo tích tắc tán dương đức tam bảo. Nhà phần này em mà chị Trúc. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Nam mô tát sa pa ga va tu a ra na tu sa ma sa mu ta sa. Nam mô tát sa pa ga va tu a ra na tu sa ma sa mu ta sa. Nam mô tát sa pa ga va tu a ra na tu sa ma sa mu ta sa. Arahang sama sambutu pagawa buddhang pagawantang apivadehi Sabhato pagawata dhammo dhammang namassami Suppatibhano pagawato savakasampo sangham namami Tuti wajana sama sambutta matulang Sasathamma yanuttamam avivadiya vasittam avidhammatthassam yaham. Con xin niệm tình thân khẩu ý thành kính lãnh lễ đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ học avidhammatthassangkhaha thắng pháp tập yếu luận của ngài. Dạ, mời cô giáo lên lớp. Dạ, sư thứ sáu chị cháu. Thôi không là... Dạ, con mình ôn bài lại xíu lên ha. Dạ, trước khi con mời cả nhà mình mở màn hình lên thôi. Bây giờ mình cho con đọc cho con cái tà kiến. Tà kiến là gì đây? Lại dùng cho con một xíu ha. Tà kiến. Tà kiến. Mà chị Phượng à, chị Phượng ơi. Dạ cô giáo. Dạ chị Phượng nể tạ kiến. À, tà kiến là thấy sai lệch, nói rộng là có 62, nói hẹp là có 2, là thường kiến và đoạn kiến. Yeah. Tà kiến là thấy sai lệch cái gì vậy? Thấy sai lệch cái gì? Tà kiến là thấy sai lệch cái thân kiến. Thấy sai chấp lầm cô giáo. Yeah, thấy sai chấp lầm mà chấp lầm vô cái gì vậy? Vô cái thân kiến nè. Thân và cái tâm, cái danh và sắc. Yeah. Đúng không? Sắc là, yeah, đúng rồi. Là gom lại thì gọi là thân kiến. Tức là chấp vào cái thân kiến, cái sao chấp lòng vào cái thân kiến chứ. Từ thân kiến đó nó mới ra được nhiều cái. Thì bắt đầu mới là thân kiến cái năm. Yeah, mới đầu mới thân kiến, ngũ uẩn mình đó. Có 20 chia cái năm, đọc dùm em là sắc uẩn. Chấp lầm, nhận thấy sai lầm sắc uẩn. Sắc uẩn thì có 4, nhận thấy sắc uẩn là ta. Là ví dụ thấy ta mập ốm. Thứ hai là nhận thấy ta có sắc uẩn, là nhận thấy ta có da, có xương. Nhận thấy sắc uẩn ở trong ta và nhận thấy ta có trong sắc uẩn. Dạ, thưa chị. Thế rồi, tập tiếp dùm em, thọ uẩn. Nhận chấp sai lầm về thọ uẩn. Mà chị Vi. thọ ẩn có bốn, chấp làm thọ ẩn có bốn, nhận thấy thọ ẩn là ta, nhận thấy cái ta là ta có thọ ẩn, nhận thấy thọ ẩn trong ta và nhận thấy ta có trong thọ ẩn. Đúng rồi, sư thứ chị. Dạ, tới về hành ẩn, nhận sai về hành ẩn em mời chị Hà. Nhận sai về hành ẩn có bốn, nhận thấy hành ẩn là ta, nhận thấy ta có hành ẩn, nhận thấy hành ẩn ở trong ta, nhận thấy ta có trong hành ẩn. Chào thưa chị. Dạ, tiếp theo mời chị Thảo. Dạ. Tà kiến về thức ẩn có bốn là nhận thấy thức ẩn là ta, nhận thấy ta có thức ẩn, nhận thấy thức ẩn ở trong ta, nhận thấy ta có trong thức ẩn. Yeah. Còn tưởng ẩn đó chị Thảo nha, sao thấu chị đang tới hành ẩn à? Rồi chị mời Phương đọc cái tưởng ẩn. Tưởng ẩn có bốn, nhận thấy tưởng ẩn là ta, nhận thấy ta có tưởng ẩn, nhận thấy tưởng ẩn ở trong ta, nhận thấy ta có trong tưởng ẩn. Đúng rồi, sao thứ cả nhà. Đó, cả nhà nhớ tà kiến nói một đó là nó là thân kiến, là chấp sai vào cái thân kiến mà. Mà cái thân kiến này tạng kinh ngài nói thân kiến đó chính là ngũ uẩn này, chứ không phải cái thân này không. Mà thấy hết. Đây là ngài nói gọn. Ngài nói gọn là mình hiểu luôn đó là ngũ uẩn. Thì trong Pháp Phí Thông Má nó mới chia rộng ra cho cả nhà, đó là thân kiến đó chính là nhận sai về ngũ uẩn. Tôi thấy sai lệch về ngũ uẩn. Là có ta trong đó, trong ngũ uẩn, sắc uẩn có ta có trong sắc uẩn trong ta, nhận thấy sai những cái đó. Mỗi cái mình có năm uẩn thì chấp sai bốn cái, 4 nhân 5 thì cho mình thân kiến mình có 20. Bây giờ cả nhà ghi cho con thì tứ ý nghĩa của tà kiến nha. Mình học lâu lâu mình học mỗi cái một xíu tứ ý nghĩa để không mai mốt dồn lên tới 100 mấy là học không nổi. Được rồi. Tà kiến. Tứ ý nghĩa của tà kiến. Chị Trúc để tám tâm tham, chị Trúc để tà kiến thì để tâm tham tà hợp tà đó là số 1, số 2, số 5, số 6. Học một miếng, tức chứ nó là ở bên sở hữu nha các nhà. Nhưng mà mình tâm tham hợp tà để mình sẽ lấy về cái tà kiến. Và một, nó có tứ nghĩa, trạng thái. Trạng thái. Cả nhà học cái từ Bali mà đơn giản thôi. Trạng thái, ghi ra dùm em là lắc khá nát. Trạng thái là lắc khá ná, có nghĩa là tứ ý nghĩa, trạng thái của tà kiến, lắc khá ná, chữ K thì chứ vậy, lắc khá ná, chữ N có dấu chấm ở dưới, nó, lắc khá nó, nếu đọc đúng là phải cong cái lưỡi lên cả nhà, chữ N chị cho em là dấu chấm ở dưới. Trạng thái là chấp chặt cái điều anh là chấm dưới. Yeah. Dạ anh là chấm dưới chữ gì cô giáo? Chữ của anh là chấm a à, chị mở cái quên nữa hả? ALT gì đó. Bấm chữ cái phím mà chữ A L T gì đó. Em nhớ vậy. A L T với chữ A với N thôi, rồi nó ra N chấm dưới rồi. Không, cái đó là chữ chữ đó với chữ Z mới ra ngã đó. Bấm chữ cái phím phím A L T với chữ N là nó ra N chấm dưới rồi. Còn n chấm trên mới khó. N chấm trên là phải chọn phím control nữa. Còn n chấm dưới là chỉ cần cái kia. Rồi. Trạng thái là chấp chặt cái điều không đúng chân lý. Cái này. Dạ, chấp chặt điều không đúng chân lý. Hai là phận sự. phận sự là rá xá, rá phận sự là rá xá. Phần rá xá thôi, một chữ S thôi chị Trúc, cái đó là rá xá rồi, rá xá thôi vậy. Ừ. Suy xét sai sự thật, suy xét sai sự thật. Dạ rồi. Thành tựu, thành tựu. Chấp chặt theo sự nhận biết sai lầm, chấp chặt thành, chấp chặt theo sự nhận biết sai lầm. Thành tựu thì ghi cho em là bá chú bách tha ná, bá chú u b phở a, hai chữ t có dấu chấm ở dưới. Rồi. Chữ h nữa, bát tha, tha, tha ná. Tha, chữ a có dấu gạch ngang ở trên. Yeah. Rồi, nhân cần thiết, nhân gần mà nhân để sanh tà kiến. Rồi, nhân gần đó là bát đát tha ná, bê phở. Hai chữ t dấu chấm ở dưới. Bát đát tha ná. Ở nhà nhớ cái Bali ngắn gọn vậy thôi. Chứ Bali dài á, họ phải nhớ không nói đâu. Nhớ là bốn phần, bốn cái này. Đát tha ná, đát xá, bát chú bát tha ná, bát đát tha ná. Nhưng gần mà để sanh tà kiến là không mong muốn thấy bậc thánh, các bậc hiền triết. Không mong muốn thấy bậc thánh, thấy các bậc hiền triết. Dạ rồi, đây là tứ nghĩa của tà kiến đó nha ha. Mỗi cái mình học tí xíu, tí xíu. Rồi. Trước tiên đọc từng đọc con là... Rồi, đọc dùm cho cô trang 25. Nhân sanh tương ưng tà kiến. Bữa nhân sanh thọ hỷ. Nhân sanh tương ưng tà kiến. Hoa em đọc dùm chị nhân sanh tương ưng tà kiến đi không? Dạ nhân sanh... Nhân sanh tương ưng tà kiến có năm là nó quen tà kiến, thân cận người tà kiến, trái với chánh pháp, đa suy xét sai. Số năm là không khéo vọt tà kiến. Ủa sao thú em? Đó là năm nhân sanh tà kiến đó nha. Cả nhà tô lên cái sách đó giùm con nha. Thì cái gì cả nhà ghi lại qua cái bài, cái tài liệu của nhà những cái vua đó thôi. Rồi, nát quan tà kiến, thân cận người tà kiến, trái với chính pháp. Ủa em đọc không có đọc cái giải thích hả? Ở nhà nghe là cái giải thích. Vậy rồi, thì tà kiến á, là mình có một đó là thân kiến, còn có ba là cái gì, cái nhà đọc lại giùm con luôn. Phương tà kiến có hai chứ quan con lộn. Tà kiến có hai là gì Phương? Dạ, tà kiến nói có hai đó là thường kiến và đoạn kiến. Rồi, thường kiến là gì em? Dạ, thường kiến là chấp hữu cho rằng linh hồn vũ trụ chủ tạo hóa và tâm thần còn. Đoạn kiến chấp vô cho rằng không nhân quả. Ừ. Hành kiến vô, nhân kiến vô đoạn, vô hữu kiến vậy. Vô gì? Dạ, vô hành kiến, vô nhân kiến, vô đoạn, vô hữu kiến. Rồi, vô hữu kiến. Dạ rồi, đó là những cái mà mình coi về tà kiến có hai là thường kiến và đoạn kiến đó nha ha. Thường chúng mình rơi vào cái này. Mà nó từ đâu ra? Nó từ thân kiến ra. Nó từ cái thân kiến hồi nãy chấp vào nó ổn. sắc uẩn là ta, ta có trong sắc uẩn có trong ta. Nó sẽ ra là hai, thêm hai cái đó nữa, đó là tà kiến. À, kiến. Từ tà kiến đằng kiến mà nó phóng rộng ra nữa thì nó mới bắt đầu có tới là 62 tà kiến. Giờ mình đi qua 62 tà kiến. Đấy nha. Dạ, em nhờ chị Trúc share lên giùm em 62 tà kiến. Giúp mở giùm em cái hôm trước con cũng có gửi cho cả nhà cái file PDF mà của bản giải siêu lý tiểu học á, của ngày tình sự á, trong đó ngài có nói về 62 tà kiến. Mở giùm em trang 29 này chút. Đây do cả nhà không có sách đó, nên cả nhà nhìn lên cái màn hình chị Trúc share giùm con nghe. Chút làm sao cho nó bự lên được không? Được rồi. Ở trong này á, thì ngày tình sự ngày nói về 62 tà kiến. Còn cái sách xanh của cả nhà thì con không thấy 62 mà chỉ nói về thân kiến thôi. Nên mình sẽ qua cái bản giải siêu lý tiểu học. Ngày tình sự ngày có 4 quyển đó nha ha. Bản giải siêu lý tiểu học, bản giải siêu lý trung học, cao học, và siêu lý học gì đó. Là có 4 quyển, mà viết có 4 quyển đó. Cả nhà thấy rõ không? Cả nhà thấy rõ chỗ chị Trúc không? Cả nhà có thể đọc được không? Dạ thấy rõ chị. Dạ được cô. Dạ rồi. 62 tà kiến ha. Dạ rồi, trước tiên em mời chị Trúc đọc giùm em luôn, 62 tà kiến. Dạ. 62 tà kiến. Tà kiến thủ là không buông bỏ tà kiến. Tà kiến chia theo phần nhỏ có 62, gom lại phần rất lớn thành hai là quá khứ và vị lai, đều có 5 phần trung. Nhưng quá khứ có 18 phần nhỏ và vị lai có 44 phần nhỏ. Tà kiến chấp theo quá khứ có 5 phần trung là thường kiến, là thường vô thường kiến, là biên vô biên kiến, là vô ký kiến, là vô nhân sanh kiến. Dạ được rồi chị. Vô biên kiến, vô thường, vô biên kiến có nghĩa là có giới hạn mà không có giới hạn nha cả nhà. Vô biên á, mình đọc ở trong kinh Trung Bộ các vị hay hỏi là thế giới này thường còn hay vô còn, hay vô biên, hữu biên, vô biên á, thì đây có nghĩa là muốn nói là nhà ghi để nhớ giùm cho con, nó có nghĩa là chị Trúc có thể copy qua file Word được không chị Trúc, mình chỉnh sửa trên đó luôn được không chị Trúc? À, file Word đi, có gì chị đánh thêm đi, chị bỏ qua file Word giùm em đi được, để cái gì mình lát con giải thích với cả nhà chị đánh luôn cũng được. Dạ, cướp hết cho con 62 tà kiến. Không hết rồi chị Trúc, dư rồi kéo lên rồi, đúng rồi 62 tà kiến, chị cho nó qua file Word giùm em, mình sẽ đi về 62 tà kiến này cho cả nhà hiểu. Dạ, chị bỏ lên cái quạt đi, cái gì để mình sửa. Này cả nhà cố gắng nghe con nói nha. Cái bên này là cả nhà nghe xong mà cả nhà chịu khó đọc lại kinh Trường Bộ và kinh đầu tiên á, kinh Phạm Võng, cả nhà sẽ hiểu hơn. Hồi xưa mình đọc mình không hiểu, nhưng mà qua mình học 62 tà kiến, ngày gom gọn lại với chú giải á, nói cho nhà cả nhà sẽ hiểu dễ hơn cái bài kinh Phạm Võng. Phạm Võng là cái võng, khi Đức Phật thờ Đức Phật là có rất nhiều cái tà kiến á, và những chủ thuyết ai cũng cho là chủ thuyết mình là đúng, chủ thuyết khác là sai. Thì cái Đức Phật thuyết bài này lên được gọi là Phạm Võng, cái võng là cái lưới, quăng cái lưới ra là bao trùm hết 62 cái tà kiến của ngoại giáo cái thời bây giờ. Thì đó là kinh Phạm Võng. Thì kinh Phạm Võng 62 tà kiến mà ngài nói rộng thì ở đây thầy chú giải và ngài tịnh sự hãy cho cả nhà chỗ này nè, để cả nhà gom lại cho cả nhà thấy 62 tà kiến nó sẽ dễ hơn. trong cái nhà đọc lại cái phần đó thì nhà sẽ hiểu hơn. Được rồi, tà kiến. Hỏi đi chị kéo lên giùm em là tà kiến theo quá khứ có 5. Tà kiến theo quá khứ có 5. 5 phần được rồi. Đó là một là thường kiến. Hai là thường vô thường kiến. Rồi, ba là biên vô biên kiến. Chị mở ngoặc ra, chị ghi cho em đó là có giới hạn và không có giới hạn. Ngụy biện kiến là biết ha, cho mình đọc giống như mình đọc trong kinh đó là ngụy biện trường uống như con lương á, là ngụy biện kiến nè. Còn vô nhân sanh kiến có nghĩa là tự nhiên mà có. Vô nhân sanh kiến có nghĩa là cái tà kiến cho rằng tự nhiên mà có, nghĩa là tự nhiên mà có. Không có nhân duyên hết, tự nhiên mà có. Rồi, thì tà kiến chấp quá khứ có 5. Đó là thường kiến, và bây giờ mình kêu bắt đầu mình lên tiếp ha. Dạ, bắt đầu mới giải thích nè, thường kiến. Thường kiến có 4 nguyên do. Chị bỏ giùm em phần trung đi, chị chỉ ghi là chấp thường, chấp quá khứ. Được rồi. Cái phần đó là ấy các bạn. Thường kiến có 4 nguyên do được rồi. Để làm em thường kiến có 4 nguyên do. Được rồi. Được rồi, tại vì chị kéo lên lại giùm em. Dạ, đúng rồi chị đó. Cả nhà thấy nè, thường kiến tà kiến chấp quá khứ có 5 phần, bỏ chữ chung luôn giùm em đi. Tà kiến chấp theo quá khứ có 5 phần. Một là thường kiến, hai là thường vô thường kiến, ba là biên vô biên kiến, tức là chấp là có giới hạn và không có giới hạn. Bốn là ngụy biện kiến, năm là vô nhân sinh kiến, tức là tự nhiên mà có. Thì quá khứ có 5 phần, thì mỗi phần nó có bao nhiêu phần nhỏ nữa. Kéo xuống giùm cho em. Nó có 18 điều. Chấp theo quá khứ có 18 điều ở trên có không chị? Kéo lên giùm em xem, không thấy nó để 18 điều ta. Nè. Rồi. Gom lại. Rồi quá khứ và vị lai có 5 phần. Quá khứ có 18 phần, vị lai có 44 phần. Tô đậm giùm em chỗ đó nha. Quá khứ có 18 phần, vị lai có 44 phần. Chị Trúc ơi, tà kiến chia theo có 62 đi. 62 tà kiến, bỏ nguyên cái đó để em đọc cho chị ghi nè. Ghi cho gọn, cả nhà dễ hiểu dùng cho cả nhà dễ hiểu. Rồi, 62 tà kiến chia ra có 2. Là chấp vào quá khứ, là chấp theo quá khứ. Xóa hết nguyên đóng dưới luôn đi chị, xóa hết luôn đi. Mình ghi cái mới lại. Dạ, hồi xưa là ngày viết theo cái văn bản của trừ ngày viết cái bản của ngày tình sự, cái nhà viết theo cái tiếng Hán đó, nên nhiều khi nó sẽ khó này dịch ra, nhưng cái sẽ khó hiểu ha. Giờ mình đi 62 tà kiến chia ra có 2 là chấp theo quá khứ. Chấp theo quá khứ có 18 điều, phân làm 5 phần. Có 18 điều chia làm 5 phần. Rồi chấp theo vị lai có 44 điều chia làm 5 phần. Rồi bắt đầu mình mới xuống là quá khứ chia làm 5 phần. Thì 18 với 44 là 62 tà kiến đó nha. Quá khứ thì có 18, vị lai thì có 44. Mà mỗi cái như vậy chia làm 5 phần ha. Rồi, bắt đầu mình là mới là tà kiến chấp theo quá khứ. Phần thứ nhất nè. Là thường kiến, vô thường kiến, ngụy biện kiến, vô nhân kiến. Rồi, bắt đầu thường kiến. Thường kiến có 4 nguyên do. 1. Đọc giùm em thường kiến có 4 nguyên do. Chị đẩy cái thường kiến có 4 nguyên do nằm trên đây luôn cho em ha. Rồi, thường kiến có 4 nguyên do. Cho nó xuống hàng luôn. Dạ. Rồi, em mời chị Hà đọc giùm em thường kiến có 4 nguyên do. Thường kiến có 4 nguyên do. Lý do thứ nhất là thường chấp trường tồn do nhớ nhiều đời dưới một đại kiếp thành trụ hoại không. Hai là chấp trường tồn do nhớ nhiều đời từ 1 đến 10 đại kiếp. Ba là chấp trường tồn do nhớ nhiều đời từ 1 đến 40 đại kiếp. Bốn là chấp trường tồn do sự kinh nghiệm. Dạ đúng rồi. À, thường kiến chỗ này có bốn nguyên do cả nhà ha. Bốn nguyên do dẫn đến cái vị đó chấp vào thường kiến. Thì thứ nhất là do vị đó nhớ lại nhiều đời, một đời kiếp, rồi nhớ từ nhiều đời, từ 1 đến 10 đời kiếp, rồi nhớ từ 1 đến 40 đời kiếp. Thì ba cái nguyên do này giống nhau, mà chỉ do, chị ghi em ba cái nguyên do này nè, là do cái năng lực, cái phước báo tu tập của vị đó tu tập chứng đắc thiền, vị đó chứng được cái gì cả nhà, vị đó chứng được túc mạng minh, do phước báo tu tập thiền ha, vị đó chứng được túc mạng minh. Nhưng mà do cái mỗi vị chứng, ở đây con gom lại ba, tại vì ba vị đều là chứng được túc mạng, con xin lỗi túc mạng thông chứ không có minh nha, túc mạng thông, minh là dành cho cái bậc cao hơn này. Túc mạng thông, vị này tu tập thiền chứng túc mạng thông, nhưng mà do sự tu tập và phước của mỗi người thì có người thấy gần, có người thấy xa. Thì ba vị này, cái vị đầu tiên thì nhớ có dưới một đại kiếp cái trường hợp thứ hai là vị này nhớ đến từ 1 đến 10 đại kiếp, trường hợp thứ ba là vị này nhớ từ 1 đến 40 đại kiếp. Thì ba cái trường hợp này đều là do phước báo tu tập chứng được tới túc mạng thông, vị này mới nhớ lại. Nhưng mà cả nhà biết nè, ngoại đạo khi họ tu thiền ngoại đạo họ tu thiền họ không có nhớ được xa lắm. Bồ Tát chánh năng giác của mình tu tập mà chứng về ngũ thông khi mà túc mạng thông là ngày nhớ được 80 đại kiếp. Còn riêng ngoại đạo nhớ cao lắm chỉ có 40 đại kiếp thôi. Thì cái vị thứ ba này nhớ cao nhất là 40 đại kiếp là hết, không thể nhớ được. Cho nên ba vị này là do tu tập thiền cũng có sự tinh tấn nỗ lực chứng được túc mạng thông. Khi nhớ lại kiếp quá khứ thì các vị đó nhớ được có 1 kiếp, 2 kiếp, 10 kiếp, 40 kiếp là hết rồi, không nhớ nữa. Thì vị đó mới thấy là thấy được trái đất, thấy được chúng sanh là thường còn, không có chết. Thì thấy được tới đó không thấy nữa, nên cho là thường còn, nên chấp là thường. Các nhà hiểu không? Hôm qua nha, ba vị này là do phước báo tu tập thiền chứng được túc mạng thông, nhưng mà do cái phước, cái sự tu tập chỉ thấy được tới 40 đại kiếp thôi. Vì đây là quy luật ha. Như Bồ Tát chánh đẳng giác mình nếu mà còn ngoại đạo tức là chưa chứng đắc bậc thánh này nọ, chứng được ngũ thông á, lục thông á, thì không thể quá 80 đại kiếp. Bồ Tát chánh đẳng giác mình là 80 đại kiếp, còn ngoại đạo là cao lắm là 40 đại kiếp, chỉ nhớ lại được tới đó thôi. Mà khi nhớ lại được cái đó thì vị đó thấy nhiều những cõi sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền á, các vị thấy vậy đó không có chết, nó vẫn như vậy, cho nên là chấp là trường tồn, nên là gơ vào thường kiến. Vậy rồi còn thứ tư là do chấp về sự trường tồn do cái kinh nghiệm, thì cái này là do cái người đó họ cửa dùng chờ con chứ nhà chờ con chứ Nhà ơi, sao nhớ tới 40 đời mà vẫn cho là thường còn? Dạ, chị Thảo rồi. Nhớ có ông Phạm Thiên không? Thấy mình sinh ra hoài á, ổng dần còn hoài nên ổng chấp là ổng sinh lâu đời nhất đó. Dạ, sao à? Sao cái nhỉ? Cái kiếp chứ, tại vì nhớ cái 40 đời mà vẫn chấp là thường còn. Dạ đúng rồi, tại vì cái kiếp trái đất mình bị hoại do ba cái nạn nạn lửa nhân nạn nước gió lửa tới 64 kiếp trái đất lần, anh này nhớ có 40 rồi, nên là khi ổng nhớ lại ổng thấy trái đất này nó không bị hủy hoại, ổng nhớ hoài, ổng thấy trái đất này cũng vậy hoài, không có bị hủy hoại, thế giới là thường còn á. Cả nhà nhớ là đọc công kinh trùng bộ, ngoại đạo cứ tới hỏi Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn, thế thế giới này thường còn hữu biên hay vô biên gì đó, thế giới này trường tồn này nọ đó, hỏi Đức Thế Tôn biết à. Thì dụng này cái những vị này nè, nhưng mà là họ thấy thực sự cái trí của họ nha, họ chứng đắc tới ngũ thiền, sau đó họ liền thông. Cả nhà nhớ nha, một người có thần thông là phải chứng ngũ thiền, sau đó họ liền thông, thì họ chứng được túc mạng thông. Họ nhớ lại thì họ nhớ là kiếp đó họ nhớ là họ tái sanh đó. Họ nhớ là họ tái sanh cũng vậy, mà họ có thể chết đi chết xuống, sanh làm người này người kia, 40 đời kiếp vậy, nhưng mà trái đất không hoại. Họ không thấy, họ không thấy được sự hoại của trái đất, nên họ cho là cái thế giới này này là thường còn. Thì ba cái vị này này, thứ nhất là chấp trường tồn do nhớ nhiều đời, nhớ một đại kiếp thôi, rồi 10 đại kiếp, rồi 40 đại kiếp, họ nhớ lại họ thấy nó trường tồn nha. Rồi thứ tư là do kinh nghiệm thôi, cái này do kinh nghiệm chứ không phải do thực chứng của họ. Kinh nghiệm họ nói là trái đất này không bao giờ mà hủy hoại, đó là kinh nghiệm họ nói thôi. Rồi tiếp theo đó là thường kiến thì có 4 nguyên do. Tiếp theo là cái gì chị Trúc à? Thường vô thường kiến có 4 nguyên do không? Thường vô thường kiến có 4 nguyên do. Dạ chị phá cái đó đi. Xóa cái phần trung của quá khứ. Thì quá khứ mình có 5 phần 18 điều. Rồi, ở đó 4 điều rồi, cái này do 4 nguyên do nữa là 8 điều rồi đó. Phần thứ hai 8 điều. Dạ. Em mời chị Vi đọc dùm em phần này. Thường vô thường kiến có 4 nguyên do, còn cái thứ 4 nữa là chị chứ. Thường vô thường kiến do 4 nguyên do là nhận thấy đại phạm thiên sống hoài, còn những kẻ ngài tạo ra phải chết. Hai là nhận thấy chư thiên không say sống hoài, còn vị nào say mới chết. Thứ ba là nhận thấy chư thiên không sân sống hoài, vị nào sân mới chết. Thứ tư là nhận thấy nhãn nhĩ tỷ thân không bền vững, chỉ có tâm là trường tồn, không sanh không diệt. Dạ yeah, đúng rồi. Hồi nãy bốn cái này, bốn nữa là tám đó cả nhà ha. Mình có 18 điều là mình đi được 4 điều rồi. Rồi cả nhà thấy nè, nhận thấy phạm thiên sống hoài như nãy như Phương mới nói nè, còn những kẻ ngài tạo ra phải chết. Nhận thấy chư thiên sống thứ nhất á là nhận thấy phạm thiên sống hoài. Cái này con nói một xíu về thí dụ như là cái vị này là do vị này cũng tu tập thiền, nhưng mà vị này là đắc được thiên nhãn thông. Vị này đắc thiên nhãn thông. Vị này đắc thiên nhãn thông là sao? Đấy nha. Khi mà thế giới bị hoại á. Kể chưa? Khi mà thế giới bị hoại nha. Khi mà thế giới bị hoại thì nó đốt tới cõi nhị thiền đi. Có cõi sơ thiền thôi. Không có vụ đốt tới cõi sơ thiền thôi. Thì khi mà đốt hết trái tới cõi sơ thiền rồi, bắt đầu nó lặp lại tới hoại thành trụ hoại không, bắt đầu nó tới kiếp thành, bắt đầu nó cứ kiếp trụ. Thì những vị chư thiên ở cõi biến quan thiên, hay mình gọi là quan âm thiên á, đã hết tuổi thọ. Khi trái đất hình thành lại ha, khi trái đất hình thành lại thì cái vị đó mới sanh lên cái cõi sơ thiền lại, sanh lại cõi sơ thiền. Cái vị mà đại phạm thiên á, đại phạm thiên ở cõi biến quan thiên á, chết hết tuổi thọ mới sanh lại cái cõi mà sơ thiền đó. Thì ông ở đó hoài có một mình ông thôi, ông ở đó hoài có một mình ông thôi. Sau đó ông mới nghĩ là một hôm ông mới nghĩ là cũng buồn, ông muốn có một người, một ai đó lên đây ở với mình. Thì lúc đó dưới trần gian á, ông vừa suy nghĩ là ở dưới là chứng đắc thiền lên chỗ của ông ở. Thì cái con nói cái người ở lên thứ hai á nha, cái người nhảy lên thứ hai á, hết tuổi thọ. Khi ngài lên đó, cái vị lên ở cõi phạm thiên, nó thấy đã có cái vị ở rồi, thì vị đó mới nói vị này là cái vị chủ ở đây, còn mình là do vị đó sinh ra thôi. Sau đó sống một khoảng thời gian thì cái vị đó lại chết, còn cái vị mà ở đó vẫn chưa hết tuổi thọ. Cái vị đó chết mới sinh xuống lại làm người, tiếp tục làm người tu tập, lại chứng đắc được thiên nhãn không. Khi ổng nhớ lại hồi xưa ổng ở cõi phạm thiên đó, ổng nhìn lên, ổng có thiên nhãn không, ổng nhìn lên, ổng thấy cái vị mà phạm thiên của mình hồi xưa vẫn còn trên đó, còn mình đã chết ở thành người rồi. Nên ông ta mới có một cái tà kiến sanh lên là phạm đại phạm thiên á, thì không có chết, nhưng mà mình đó là sẽ chết. Mình do vị đó sanh ra nên mình chết, còn vị phạm thiên là sống ngoài, không có chết. Cái rồi, cái thứ hai là nhận thấy chư thiên không say. Ghi giùm em nha. Nhận thấy chư thiên không say đắm trong dục lạc. Thấy không sai đắm trong dục lạc nên sống hoài. Còn vị nào sai đắm trong dục lạc thì mới chết. Tức là sao? Tức là ở trên chư thiên á cả nhà, các vị mà sai đắm trong dục lạc mà quên ăn á, sẽ chết hết tuổi thọ. Thì vị này thấy thấy có hai dạng chư thiên. Một dạng chư thiên không có đắm sai trong dục lạc, một vị chư thiên bị đắm sai trong dục lạc. Thì vị chư thiên mà đắm sai khi cả nhà lên đó mà nhà hưởng dục quá mà cả nhà, tức là cả nhà quên ăn luôn, thì tự nhiên cả nhà chết. Vì cái sức ở trên chư thiên á, cái vật thực đó là vật thực tế, là mà không có bỏ vô nó đốt á, cái lửa của cái xác thân của chư thiên nó gấp gấp mấy ta, gấp 10 10 hay trăm lần con quên nè, cái lửa của cõi nhân loại. Cho nên vật thực mà chư thiên ở dưới Đức Phật mình không có cho ăn là vậy cả nhà nhá. Cho nên cái bữa ăn cuối cùng là chư thiên bỏ rất nhiều, nên Đức Phật mới nói là chỉ để Như Lai ăn rồi sau đó hãy chôn đi hay gì đó, tại vì loài người không ai có thể tiêu hết nữa. Thì cũng vậy, chư thiên ở trên đó, cái vật thực cũng vậy, nóng lắm. Và cái thủy, cái hỏa ở trong cái thân của chư thiên mà không có tới giờ mà không có vật thực đưa vào thì sẽ đốt cháy, cái sắc y vật sẽ chết. Cho nên là vị chư thiên này nè, vị chư thiên thứ ba này nè, nhìn thấy hai vị chư thiên, một vị chư thiên hưởng dục, một vị chư thiên không hưởng dục, thì vị chư thiên mà say đắm trong dục lạc á, quên ăn á, thì chết. Còn vị chư thiên mà không có say đắm trong dục lạc thì không có chết, nên chấp là thường chỗ lắm. Dạ rồi, các chị hiểu không có nha? Rồi cũng y chang như vậy, vị đó thấy vị chư thiên mà không sân á thì sống ngoài, còn vị chư thiên mà sân là chết. Ở trên chư thiên có một điều lạ là cả nhà mà không ăn, quên hưởng dục lạc mà quên ăn hoặc là sân quá là cả nhà sẽ chết. Thì vị này thấy như vậy. Và vị này khi mà thấy bằng như vậy, vị này sanh lên một cái tà kiến cho rằng à, ở chư thiên chỉ cần không sân, không say đắm dục lạc mà sống ngoài, còn mà say đắm dục lạc mà sân thì sẽ chết. Nên là có cái gọi là thường vô thường kiến. Thường vô thường kiến ha. Dạ rồi, còn nhận thấy nhãn nhĩ tỷ thiệt thân không mình vẫn chỉ có tâm là trường tồn. Tâm là không sanh không diệt, vị này chấp vào cái tâm. Ở đây muốn nói đến cõi nào mà không có sắc cả nhà. Cõi nào không sắc nha? Cõi vô sắc. Đúng rồi, ở đây muốn nói tới cõi vô sắc. Khi mà Đức Phật chưa ra đời thì các vị vẫn có sự tinh tấn tu tập, nỗ lực tu tập thiền, nhưng mà do vị đó nghĩ sai, cái sai vị đó khởi lên lúc vị đó chứng ngũ thiền, xong đó vị đó suy nghĩ sai là à, cái tâm, cái thân này nó mệt quá, chỉ có cái tâm là trường tồn thôi, vị đó mới tác ý diệt cái sắc đi, cho nên vị đó chỉ còn cái tâm thôi, nên ở cõi vô sắc. Khi giáo pháp không có này, thì chúng sanh tu tập thiền này nọ cũng vẫn gơ vào tà kiến như thường rồi cả nhà. Dạ rồi, đó là bốn cái tà kiến tiếp. Là quá khứ chấp theo 10, quá khứ có 18 điều, phân làm 5 phần. Thì mình đã đi được qua 2 phần, 8 điều rồi đó. Cái nhà kịp chỗ này không? Cái nhà kịp con đi không? Con đi có nhanh con đi lại. Kịp cô giáo. Dạ. Kịp cái nhà ha. Dạ rồi, đọc dùm con. Biên vô biên kiến, biên vô biên kiến có nghĩa là giới hạn và không giới hạn đó. Dạ chị Trúc đọc giùm em cái này. Dạ mời chị Trúc đọc giùm em cái biên vô biên kiến. Dạ, biên vô biên kiến có bốn nguyên do. Thứ nhất là nhận thấy thế giới vũ trụ có chỗ tồn. Thứ hai là nhận thấy vũ trụ có một, thế giới không cùng. Không phải thứ có ba, một đâu chị. Nhận thấy vũ trụ có tột á, tột và tột cùng á, chúng phải một sửa giùm em cái đánh bị sai đó. Tột cùng á, có tột, còn cái này là không cùng tột, không cùng được, không cùng tột. Thế giới có tột, phải nhận thấy vũ trụ có tột, thế giới không cùng. Thế giới không cùng. Thứ ba là nhận thấy vũ trụ trên dưới có tột, ngang qua không cùng. Thứ tư là nhận thấy thế giới vũ trụ không cùng tột. Đúng rồi. Đó là bốn nguyên do, nữa là 12 điều. Mình có 18 điều đúng không? Bây giờ mình đi là qua hết 8 điều rồi. Thêm bốn điều này nữa. Nhận thấy thế giới vũ trụ có chỗ tột, nhận thấy vũ trụ có chỗ tột, thế giới không cùng. Vũ trụ với thế giới. Giờ em nói sao cho anh hiểu chỗ này ta. Hai cho câu này giống nhau à? Số 1, số 2 giống nhau nha. Dạ. Yeah. Ở đây là số 1 là nhận thấy thế giới và vũ trụ có chủ tột. Còn thứ hai là nhận thấy vũ trụ tột, còn thế giới là không có tột. Khác anh chị ha. Là nhận thấy vũ trụ trên dưới có tột. Trên, ở dưới. Có tột tức là có chỗ tận cùng á. Còn ngang qua là không cùng, là vô biên á. Tột là có nghĩa là có ranh giới, còn không cùng là vô biên. Nhận thấy thế giới. Ở đây là sẽ nói về cho em một cái hình vũ trụ quan gì chị Trúc. Tí Huy gửi lại giùm em, Tí Huy. Cái này cả nhà tưởng tượng dùm con nha, về cái vũ trụ của mình nha, vũ trụ của mình. Ở đây là các vị này cũng là các vị chứng thiên nhãn thông nha, các vị này cũng có tu tập thấy chứng thiên nhãn thông mới thấy được cái thế giới là có cùng tồn và không cùng tồn, mới cho rằng cái quan điểm này của mình là đúng. Mà các vị chấp chặt lắm, tại sao vậy? Tại vì thấy bằng cái sự thiền định của mình và chứng thông mà. Nhưng mà cả nhà chứng thông, thần thông rồi mà cả nhà thấy cái gì đó mà cả nhà nói ra mà ai đó nói cả nhà sai, cả nhà không bao giờ chịu sai. Trừ khi có Đức Phật cái đời, mình tin Đức Phật mình mới biết thôi. Tại vì mình chứng đắc, mình thấy thực sự bằng sự chứng đắc thiền của mình mà. Nên là khó. Cho nên khi Đức Phật ra đời là Ngài nói chỗ này nè. Các vị đó không bỏ được do thấy bằng sự thật chứng của mình. Nhưng mà cái thấy bằng sự thật chứng này, nó cái thấy của các vị này có hạn chế. Cho nên có vị là thấy cùng tột, có vị không cùng tột. Có vị thấy ở trên cùng tột, ở dưới cùng tột, mà bên ngang không cùng tột. Đó là do cái sự tu tập và phước báo của các vị chỉ thấy được tới đó thôi. Mà các vị thấy bằng thần thông, cho nên là các vị chắc cứng vào chỗ đó. Chỉ có trí tuệ của Đức Phật mới thấy xuyên suốt cả tam giới này, ngoài tam giới Ngài thấy được hết. Ngài thấy được luôn cõi vô sắc không hình tướng mà Ngài thấy được. Nó là vậy đó. Các vị này cũng là do thấy, là do bằng cái năng lực thiền định của các vị, và các vị tu tập chứng đắc thiên nhãn thông, các vị thấy được thế giới. Có vị thấy thế giới không cùng tột, có vị thấy thế giới và vũ trụ cùng tột. Bốn cái này các nhà đọc là nhận thấy thế giới vũ trụ có chỗ tột. Cô giáo ơi, cô giáo phân biệt dùm cái vũ trụ với cái thế giới cô giáo. Dạ vũ, rồi em qua đây em phân được. Nó cũng giống nhau mà chị, tại tách ra để cho cả nhà dễ, mình dễ đọc á. Hay là vũ trụ là có nhiều trái lựu, thế giới là một trái lựu. Dạ, để em nói cho nghe. Chị cho em to lên xíu nữa đâu chị. Ủa, chắc phải nói qua sơn cho cả nhà một cái à. Dạ rồi, bây giờ con nói coi như cả nhà hôm nay học vũ trụ quan lại một xíu nha. Cái này là ảnh đang lấy một trái nha. Cái ra nè, một cái lụ ra nè. Đúng rồi, cái này là một cái lụ ra. Đúng không chị Vy? Rồi, nếu vậy á thì, nhưng mà trước đây, bây giờ con nói xíu rồi con sẽ đi vô cái phần này của anh Kiên, anh Dễ nha. Mà con sẽ nói theo con. Có 7 cái núi, ok. Cái bên cạnh á là một chùm lụ, một chùm nho. Anh giới thiệu cái này là cái chùm nho. Thì bên này, bên cạnh bên trái á, là một chùm nho. Thì trong một chùm nho đó có một trái nho, thì ảnh vẽ cái trái đó to bằng cái trái ở ngay giữa, là một trái ở ngay giữa to như đây nè. Dạ rồi, em hiểu rồi, em hiểu. Tại sao ảnh vẽ một chùm nho? Tại vì á, con nói theo pháp nha, còn của ảnh không biết ảnh nói sao. Tại vì cả nhà biết mỗi một trái nho hoặc là mỗi một cái trái lụ á, mỗi một trái lụ của mình á, nó ghép. Khi mà trái đất hoại, nó không phải hoại một trái lụ đâu, mà nó hoại hết một chùm lụ á. Mà để mỗi khi mà trái đất vũ trụ, các vị, các thế giới, các vũ trụ nó dính vào nhau, nó thành một chùm lần. Khi nó hoại, trái đất hoại là hoại một chùm, chứ không có hoại một trái. Nó không có hoại một trái, mà khi nó hoại á, hoại bằng ba cách hoại: hoại bằng lửa, hoại bằng gió, hoại bằng nước. Thì nó hoại là nó hoại một chùm. Mà một khi nào nó để tạo thành một chùm á, là phải là một ngàn tỷ trái, nó gom lại gọi là một chùm. Nó hoại như đó. Cho nên khi Đức Phật ra đời là cái nhà thấy không, 10.000 thế giới cũng động, làm trong cái chùm nho đó là có 1.000 cái nho đúng không, hoặc 1.000 trái lựu, thì khi thế giới mà rúng động hoặc ngài thuyết bài kinh chuyển bất luân đó, là những trái nho trong khoảng cái gần khu vực Đức Phật là khoảng 10.000, thế giới là 10.000 trái nho, hoặc là một tỷ trái nho ở một chùm này, ở một chùm nho là 1 tỷ trái nho, mà khi Đức Phật thuyết một bài kinh chỉ có 10.000 trái nho rung, lúc này nó rung lắc lên, 10.000 trái nho rung lắc lên thôi. Mà cả nhà nha, ở trái lựu này nè, chỉ lấy một chùm lựu này nè, nó lấy là 11 cõi dục giới thôi, 11 cõi dục giới, nhưng mà rất nhiều cái chùm, con nói chùm, con không nói trái nho nha, trái nho một lát tính sao, một trái nho hoặc là một trái lựu á, thì đây cả nhà chỉ nhớ cho con là 11 cõi dục giới thôi, 11 cõi dục giới, tại vì trên nữa là không có hình tướng, nó là lơ lửng thôi, nên ở đây cái đó một lát nữa con nói sao, thì đây chỉ là nói về một trái nho làm lấy 11 cõi dục giới, thì rất nhiều trái nho nó gom lại, không phải gom lại mà là ở gần gần gần chúng nhau, nhưng mình gọi là một chùm nho chứ, hoặc là một chùm đó, ảnh vẽ đây là một chùm nho, hoặc là cái nhà tưởng tượng như một chùm lụ vậy đó, thì đó được gọi là một cái thế nhân hệ mà khi mà bị hoại là nó hoại hết một chùm, chứ nó không có hoại một lần một cái. Ba cái điều đó hoại bằng lửa, bằng nước, bằng gió là hoại một lần, là hoại một chùm. Nhưng mà có vô số chùm nho, vô số chùm chứ không phải vô số trái nha. Vô số chùm nho, mỗi chùm là một trong tích đi bao nhiêu ta? Mỗi chùm một 10 tỷ trái nho. Cha nhiều dữ vậy. Nè ảnh ghi nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 số 0 với số 1 là đọc là nhiêu cả nhà? 1.000 tỷ cô giáo. 1.000 tỷ trái nho. 1.000 tỷ trái nho. 1.000 tỷ trái nho gom là một chùm nho. Khi mà trái đất mình bị hoại bởi do ba nạn tai nước, gió và lửa thì nó hoại một lần là hoại 1.000 tỷ trái nho. Là một mỗi trái nho là chỉ lấy tới 11 cõi dục giới thôi. Chỉ lấy tới 11 cõi dục giới thôi. Dạ con hiểu cái bảng này của ảnh rồi. Chị Trúc ơi kéo lên giùm em một xíu, chị Trúc. Kéo lên giùm em, cho em coi cái bảng ở dưới. Dạ rồi, cả nhà nhìn nè. S là gì ta? À, S là sơ thiền. Đúng rồi. Tại vì cả nhà thấy nha. Hai. Nó rất nhiều trái nho xung quanh, nhưng mà mỗi trái nho nó có khoảng cách. Mỗi chùm nho nó có khoảng cách. Thì cái khoảng cách giữa chùm nho này và chùm nho kia nó chính là cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ tình cư thiền. Cái khoảng cách giữa chùm nho này với chùm nho kia mà có vô số chùm nho, mà mỗi chùm nho là có 1.000 tỷ trái nho. Mỗi trái nho là 11 cõi dục giới. Nhớ giùm con, cho nên vô số vô lượng chúng sanh này. Vậy thì một chùm nho khoảng cách. Nếu được ở đây chị vẽ, ở đây là mình phải vẽ mà để biết là vẽ là 3-4 chùm nho, mà mỗi cái chùm nho nó có khoảng cách, thì trong cái khoảng cách giữa chùm nho này và chùm nho kia bắt đầu nó mới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cho nên chỗ chữ S này là sơ thiền nè. Chị Trúc có thể vẽ không? Vẽ theo em đi chị Trúc. Vậy sao cô giáo? Vẽ cho em một trái lựu trái nho dũng đường nó thành một chùm, vẽ 4-5 chùm cho em đi. Mà nó khoảng cách nha. Để cái đó mình gạch một cái là sơ thiền. Sơ thiền có 3 cõi thôi nha. Sơ thiền có 3 cõi, nhưng mà cả nằm 3 cõi của sơ thiền nó không có nằm tầng, mà nó nằm hàng ngang. Sơ thiền là một hàng ngang, nhị thiền là một hàng ngang, tam thiền là một hàng ngang, tứ thiền là một hàng ngang. Hàng ngang nhưng mà phân ra 3 nơi, 3 khu vực. Tại vì mỗi khu vực là khác nhau. Sơ thiền là 3 bậc Phạm Phụ Thiên, Phạm Chúng Thiên, Đại Phạm Thiên, nhưng mà trên một hàng ngang chứ không phải là hàng dọc. Sơ thiền, cõi sơ thiền á, cõi sơ thiền nằm trên một mặt phẳng, cõi nhị thiền nằm trên một mặt phẳng, cõi tam thiền nằm trên một mặt phẳng, cõi tứ thiền á là quản quả dưới vô tưởng thiên nằm trên một mặt phẳng. Năm cõi ngũ tịnh cư thì nằm theo hàng dọc. Cho nên tổng cộng là mình sẽ có là 5 cõi ngũ tịnh cư là dư cõi tứ thiền, sơ nhị tâm tứ, là mình mới có 4-5 cái gọc được nè. Không có lấy khu cảnh cũng được. Chị Trúc thấy chữ S không? Cả nhà thấy cho con dùm cho con chữ S không? Kéo qua dùm em đi. Đó. Chữ S đó là sơ thiền. Và cái hình ở chỗ chữ S. Chữ S, chữ 2, chữ 3, chữ 4, 5, 5 TC là chắc là 5 TC là 5 tịnh cư rồi. Đúng vậy rồi. Đúng rồi đó. Rồi. Nguyên cái chùm nho này nè. Kế bên, cả nhà tưởng tượng nha. Kế bên sẽ có những chùm nho nữa. Ở trên sẽ có chùm nho, ở dưới sẽ có chùm nho. Nhưng mỗi cái chùm nho nó là có cái khoảng cách. Mỗi chùm nho nó có khoảng cách để làm chi vậy? Vì ở khoảng cách đó, đó chính là cái cõi lơ lửng của sơ thiền. Sơ thiền nè, nó nằm nè. Sơ thiền là nguyên vòng tròn màu chữ S đó, là sơ thiền. Trên một mặt phẳng nằm ngang thôi. Này, anh vẽ vòng tròn cho cả nhà thấy không? Bây giờ cả nhà tưởng tượng nguyên một chùm nho 1.000 tỷ. Trái nho, mỗi trái nho 11 cõi. Con diễn tả nha. Ở trên đây là sơ thiền. Một hàng ngang là sơ thiền nè. Trên đây là nhị thiền nè. Trên đây là tam thiền nè. Trên đây là tứ thiền. Mà tứ thiền ở đây chỉ lấy hai cõi là quảng quả và vô tưởng thôi. Rồi bắt đầu lên nữa mới là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc của cánh. Riêng năm ngõ ngũ tịnh cư là theo chiều dọc. Còn từ sơ thiền cho đến tứ thiền thì là hàng ngang. Cái cõi của ba những cái cõi đó là hàng ngang chứ không có hàng dọc, chỉ có cõi ngũ tịnh cư mới là hàng dọc thôi cả nhà nghe. Thì trên đây ảnh làm nè, sơ nhị tam tứ. Ủa sao giờ ngũ tịnh cư đó. Rồi. Được chưa? Còn cái chỗ TD là tu di, bây giờ con lấy ra một trái nho hay một trái lựu để con nói về cái cõi 11 cõi dục giới nha. Thì vị đó bị chấp vô cái gì chỗ này. Chị Trúc kéo lên chút xíu cái chỗ TD á. Đó. Đây là 11 cõi dục giới của mình ha. Là một trái nho đó hoặc trái lựu á. Rồi lấy ra, anh lấy ra nè. Anh lấy ra cả nhà tưởng tượng nha. Ở ngoài á, ở ngoài thế giới của mình á sẽ được bao bọc bởi 7 lớp núi. Các bạn thấy ảnh chỉ vô 7 lớp núi không? Là sông, sông Trì Sơn, Trì Sục Sơn, Đảo Mộc Sơn, Thiện Kiến Sơn, Mã Nhĩ Sơn, Chướng Ngại Sơn, Trì Địa Sơn. Nó sẽ có là 7 cái lớp núi này. 7 cái lớp núi này. Dạ. Nó có 7 lớp núi. Nó được 7 lớp núi bao bọc ha. Rồi đi vô trong nữa là phân nửa của cái chỗ này nè. Nó là nước. Phần trên nó là đất. Ở giữa cây thấy chữ TD không? Đó là núi Tu Di á. Ở giữa chỗ này là núi Tu Di nè. Phân nửa núi Tu Di nè. Cái nước biển, cả nhà thấy chỗ này như là ảnh vẽ nước biển nè. Từ nước biển trở xuống đây nè. Có ba cái dấu này là gì vậy ta? À, Atula. Chỗ này là chỗ ở của Atula khi mà vị đế thích á, quăng các ngài xuống á, thì do phước báo Atula nên Atula đỡ. Chỗ này là ảnh vẽ theo chỗ Atula đó. Làm sao mà cái nhìn theo hình học không gian được. Rồi, chỗ núi Tu Di trở lên đây nè. Xung quanh của núi Tu Di là Đông, Tây, Nam, Bắc, tức là Đông Thắng, Thần Châu, Tây Ngưu, Quá Châu, Nam Thiện, Bồ Châu á. Nam Thiện, Bồ Châu là cái của mình đang ở ha. Rồi cả nhà thấy nè, từ cái ở cái đỉnh đó, ở đỉnh đỉnh của núi Tu Di đó là cõi trời Đao Lợi. Trước khi mà từ núi Tu Di á, từ cái mặt biển á, lên ngay cái chân núi của núi Tu Di nó sẽ chia ra 5 phần nha cả nhà. Con học vẽ được làm sao con nói cả nhà nghe, nó có 5 phần. Nó có 5 phần. Từ cái mặt biển á, từ cái mặt biển nè. Cái hình cái núi Tu Di đây ha. Chia phần nửa cái núi Tu Di ra. Từ ở nửa cái núi Tu Di đổ xuống dưới. Đổ xuống dưới tứ biển luôn á. Cả nhà thấy nó sẽ có là cái chỗ ở của Atula. Rồi từ cái phân giữa này nè. Đổ lên đây á. Đây là cõi Đau Lợi. Còn từ khúc giữa này nè. Bắt đầu sẽ tính. Tính từ cõi nhân loại của mình. Bắt đầu mới phân ra là năm chỗ ở của cõi Tứ Đại Thiên Vương. Cõi Già So ở. Cõi Cua Bàn Trà ở. Kim Sĩ Điểu. Cõi Rồng. Rồi bắt đầu Tứ Đại Thiên Vương trở lên. Bắt đầu mới sát nút của nó mới là cõi trời Đau Lợi. Cõi trời Đau Lợi là sát đỉnh của núi Tu Di, cho nên cõi trời Dạ Ma là không có nằm trên mảnh đất nào hết. Những cái cung điện á, của bắt đầu cõi trời Dạ Ma, Đau Sức, Hóa Lạc Thiên, Hóa Từ Tại Thiên là nằm lơ lửng ở trên hư không. Nó nằm trên đây nè, nằm trên cái dòng ngoài của cái núi Tu Vi. Anh vẽ trên đây đúng rồi nè, nó nằm ngoài trên, nó không có nằm trên cái núi Tu Di. Núi Tu Di chỉ chứa được cõi Đau Lợi, tứ đại thiên vương và nhân loại của mình thì ở bốn châu, là anh để chữ B D N T gì đó, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngô Quách Châu. Bây giờ cả nhà tưởng tượng thôi, cái mà biên vô biên kiến á, nhận thấy thế giới vũ trụ có chỗ tột, nhận thấy thế giới vũ trụ có chỗ tột, thế giới không cùng, nhận thấy vũ trụ trên dưới có tột ngang qua không cùng, nhận thấy thế giới vũ trụ không cùng, là cái người này tu tập chứng được thiên nhãn xong. Ví dụ người đó ở cõi Nam Thiện Bồ Châu là ở chỗ N này nè, vì đó chứng được thiên nhãn xong. Cả nhà tưởng tượng này, ở chỗ N là chỗ Nam Thiện Bồ Châu của mình tu tập chứng thiên nhãn xong, khi vị đó nhìn do cái phước báo tu tập thiên nhãn của vị đó, từ tùy vị nha, bốn trường hợp này nè, con nói hết bốn trường hợp, vị đó sẽ nhìn thấy thế giới xuyên, cái vị đó đó xuyên qua không qua được bảy cái lớp trì sông sơn, thục sơn gì đó, thiện kiến sơn, họ nhìn không qua tới đó, họ nhìn không xuyên qua được bảy lớp, họ nhìn được tới đó, họ thấy tới bảy lớp đó là họ bị chặn lại rồi, nên họ cho là thế giới có chủ tột. Anh nghe hiểu không? Họ thấy được bảy lớp thôi, họ không xuyên qua được bảy lớp đó để họ qua cái khoảng trống để họ thấy được cái trái lụ thứ hai. Cả nhà thấy cái chùm lụ nó có 1.000 cái lụ đi, họ ở trong cái lụ này mà họ ở chỗ Nam Thiện Bồ Châu, họ tu tập thiên nhãn thông, khi họ thấy thế giới, họ nhìn vào đó, họ muốn xem thế giới như thế nào, có chỗ cùng tột hay là vô biên vô lượng, họ sau đó họ chứng được thiên nhãn thông. Khi họ nhìn á, họ nhìn xuyên qua thế giới, họ nhìn thế giới hòa xuyên, họ tới được tới cái lớp sát cái lớp của bảy cái dãy núi trì sông sơn, thục sơn á. Chị Trúc có thể quanh giùm em bảy lớp núi đâu, dạ không, quanh cái đúng rồi nè, bảy cái lớp mà anh làm vòng tròn giống như cái trứng gà đó, đúng rồi, đó là bảy lớp không xuyên qua được, với thiên nhãn của cái vị đó không xuyên qua được, thì vậy thấy đó là cái vũ trụ này nè, là nó có chỗ cùng tột, tức là nó có ranh giới, họ thấy được tới cái núi đó hết rồi, không thấy được nữa thì họ cho rằng, mà họ thấy bằng cái thiên nhãn của họ nên họ cho rằng thế giới này có cùng tột, là thứ nhất. Rồi thứ hai, một người khác họ cũng chứng đắc một lý luận khác, khi họ tu tập họ chứng đắc thiên nhãn không, với cái trí của họ, họ thấy xuyên qua bảy cái lớp này luôn, họ thấy xuyên qua bảy lớp, họ thấy một cái không gian, tại vì từ cái cho trái nho này hoặc trái lụ này đến trái lụ khác nó phải có cái khoảng không, nó chứ nó không phải dính chùm chùm đâu cả nhà nha, ở đây mình vẽ là dính chùm chùm nhưng không phải, nó không có dính chùm chùm đâu, nó cũng có khoảng cách, và khoảng cách đó mình đó, cái vị đó nó xuyên được qua bảy lớp nhưng thấy được cái không gian là họ thấy nè, không thể xuyên tới cái trái nho thứ hai, nên vị đó thấy có không gian, không thấy cái gì nữa, vị nó mới cho là vô cùng vô tận, thấy cái không gian vô cùng vô tận. Những vị đó khác nhau, có vị thì không thấy được xuyên qua bảy cái lớp này, có vị thì thấy xuyên qua được bảy cái lớp này, nhưng mà họ không thấy được tiếp cái trái nho thứ hai, mà họ chỉ thấy được cái khoảng không thôi, họ xuyên qua được bảy cái lớp này, bảy cái dãy núi trì sông sơn, thục trung sơn, mãn thiên sơn gì nào, nhầm mộng chiếu ngoại sơn gì đó, hiểu không? Nói đó là mọi người cái các vị tùy theo chỗ tu tập mà họ thấy. Và có người tu tập yếu, cái thì do cái phước báo của họ, mà cái thiên nhãn của họ, họ thấy được từ họ Nam Thiện Bồ Châu, họ thấy được Tây Ngô Châu thôi, họ thấy được cái đó thôi. Còn có vị thì bắt đầu họ qua được luôn, họ xuyên họ mới thấy được mấy cái núi này. Rồi có những vị họ thấy được lên tới cõi tứ đại thiên vương luôn nha, họ thấy được ở trong cái nho thôi, họ không xuyên được. Có những vị họ xuyên được, còn có những vị họ thấy được cái những đỉnh núi, bảy cái núi để bao bọc cái vũ trụ của mình, cái vũ trụ của mình nhiều. Nhớ thấy là cái lụ cái trái nho này của mình nè, chỉ nói về 11 cõi dục giới thôi, tại cõi sơ thiền nó không có nằm trong trái nho, mà nó nằm trong một ngàn tỷ trái nho, nó gom lại thành một cục vậy nè. Rồi bắt đầu mới sơ thiền, mới nhị thiền, mới tam thiền, mới tứ thiền, để chi vậy? Để mai mốt nó hoại một lần, nó hoại một chùm này nè. Khi trái đất hoại, chưa giờ mình nghĩ là hoại có một cái cõi của mình thôi, không phải, nó hoại một chùm vậy đó. Khi nó hoại như đó, cho nên sức ảnh hưởng của Đức Phật ra đời là Đức Phật có ba cái uy đức, là cái tầm ảnh hưởng khi mà ngài đản sanh á, là thế giới 10.000 thế giới rung động. Khi ngài thuyết pháp là 10.000 thế giới rung động. Ví dụ như vậy các, thì những cái chùm nho mà liên quan á, cái nhân duyên gần gần ngài nó sẽ rung động, nó chịu không nổi, nó rung động lên. Thì chùm nho là 1 tỷ phải không? Thì trong đó những cái mà gần á thì nó sẽ rung động lên, nó rung lắc, nó chơi nhỏ nhưng mà nó rung lắc. Thì các vị này là tùy theo thiên nhãn, các vị thấy được ở trong thế giới này thôi, nhưng không xuyên qua được bảy cái lớp này, bảy cái lớp núi này bao bọc lại, không xuyên qua được. Nhưng có vị xuyên qua được, nhưng xuyên qua được rồi chỉ nhìn cái không gian bao la thôi, không thể thấy tiếp được cái trái nho thứ hai. Nên là các vị đã chấp, có người chấp là vô cùng không vô tận. Còn ngang qua là sao? Có vị là nhìn lên, cả nhà thấy chỗ này ha, cả nhà tưởng tượng vị đó nhìn lên thì thấy có dãy núi, nhưng mình nhìn ngang không thấy, nên mới chấp là bên ngang trên dưới thì cùng tột, mà đi ngang thì không có cùng tột. Cả nhà tưởng tượng thí dụ đây là cái trái nguyên cái đỉnh núi, nhìn lên dù giống như giờ mình lên mình thấy cái trần nhà đi, nhìn xuống mình thấy mình cái đất của mình, nhưng mà khi mình nhìn qua bên đây là cửa sổ, cả nhà ngỡ cửa sổ, cả nhà thấy ra bên ngoài luôn, bên ngoài không gian nó không có cái gì che lại, ví dụ nó không có gì che, thì bên nào vị này mới chấp là vũ trụ ở trên dưới có tột mà ngang không cùng tột, là tùy theo cái phước báo. Cái này là tùy theo phước báo và sự tu tập, thấy được xa hay rộng hay nhiều là tùy mỗi người, nhưng mà thấy bằng cái chính thiền, cho nên các vị đó chấp vào cái thấy của mình do năng lực tu tập đó. Nên các vị đã chấp cứng vào chỗ đó đó nha ha. Dạ rồi. Như cô giáo cho con hỏi chỗ này luôn, cái vậy là cái mỗi một chùm nho là sẽ có cái núi tu vi hả cô giáo? Vậy là không là phải nó... mỗi một trái nho là có núi tu vi. Một chùm nho đó là 10.000 tỷ trái nho thì 10.000 tỷ cái núi tu vi. À dạ, vậy là khi mà hình thành trở lại, tức là sau một cái giai đoạn diệt thì khi hình thành trở lại là hình thành một chùm luôn hả cô giáo? Đúng rồi, hay là nó hình thành ở núi tu vi, mỗi chỗ nó nhân duyên nó sẽ hình thành, nó hình thành từ từ ra, nó đi vô nó đi nó hoại chồng, nó sẽ hình thành một chồng. Dạ cô giáo cho con hỏi cái chỗ rồng với kim sứ điểu là phải là bàn xanh không hay cô giáo, hay là đúng rồi, nó là bàn xanh em, nhưng mà nó đàn xanh là loại cao cấp. Dạ vậy dưới lại chỗ đó. Dạ dưới lại là ba cái nhân loại khác là đông tây bắc đó là châu là tên khác hay sao cô giáo, chứ nó không nằm trên trái đất không cô giáo? Nó nằm trên của mình có bốn châu thiên hạ, mình là Nam Thiện Bộ Châu và Tây Ngôn Hóa Châu, Đông Thất Thần dạ. Châu, Bắc Cu Lô Châu. Đức Phật mình hay đi khất thực ở Bắc Cu Lô Châu á, nó vẫn nằm trong trái nho nha. Mỗi một trái nho đều có mặt trời, mặt trăng và các châu thiên hạ giống nhau hết vậy đó, cũng có núi tu di, cũng có cái cõi trời, nhưng mà cái cõi phạm thiên á thì gom chung lại một chùm nho luôn. Dạ ý nó ý giống con, nhau vậy đó. Con hỏi là nó nằm khác, nó không có nằm trên trái đất của mình, mà nó là sẽ nằm ở cái trái đất khác, ở cái hành tinh khác, chứ không phải nằm ở trên trái đất hả cô giáo? À đúng rồi, nếu nói trái đất của mình thì chỉ có Nam Thiện Bồ Châu thôi. Ủa, qua cái khác là cái khác, đúng rồi. Dạ dạ rồi, con hiểu rồi. Nam Thiện Bồ Châu này mình có là dạ châu Âu, châu Mỹ gì đó. À dạ. Cái dạ so là ngạ quỷ hả cô giáo? Không, dạ so không phải là ngạ quỷ. Dạ so có khi là bậc thánh cũng có nữa. Như bà đức vua Bimbisara làm bậc thánh Tu Đà Hoàng, nhưng mà làm dạ so. Dạ so là cái tên rất khác. Mình đặt gọi là dạ so, nhưng mà có dạ so, những vị dạ so họ rất là hộ trì chánh pháp, có ba bậc dạ so, bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. Dạ so có những vị là họ gọi là dạ so là hộ trì chánh pháp, chứ không phải dạ so nào cũng xấu nha. Tùy. Dạ, vậy là cái cõi của dạ so nó sẽ không nằm ở trong 7, không nằm trong 4, nằm ngoài cô chứ. Nằm trong 4 là sao em? Ví dụ như là 6 cái cõi chư thiên với lại 4 cái cõi khổ thì dạ so nằm ở cái cõi cái nào cô chứ? Từ cái mặt biển á, từ cái mặt biển đó để lên được tứ đại thiên vương á, cái khối tu di chia ra phân nửa ở dưới không tính, từ cái mặt biển nè đi lên, ở trên là đau lợi, thì từ ở dưới đây nè nó sẽ chia ra làm 5 phần, một phần là của loài rồng, một phần là kim sứ điểu, một phần là cơm bàn trà, rồi dạ so tứ thiên vương, rồi tứ thiên vương mới lên đau lợi. Dạ rồi, cảm ơn cô giáo, hay quá. Bên em ở đây chị dễ không được, tức là cõi người của mình ha, bốn mà cõi người đông tây nam bắc của mình á, ở đây làm sao cả nhà tưởng tượng học không gian, chứ không phải nó thẳng gì đâu, nó phải nó Nam Thiện Bồ Châu là mình nằm đây, nhưng mà loài rồng đó là nó nằm ở xích châu đây nè, nằm từ ở cái mặt biển mà để lên phân nửa đó, phân nửa của cái núi tu di á, đỉnh tu di là tử đau lợi, mà từ đỉnh tu di xuống dưới mặt biển á, nó lại phân ra phân nửa, thì phân nửa đó đó là bắt đầu nó làm năm bậc là Rồng, Kim Chí Tiểu, U Bàn Trà, Dạ So, Tứ Đại Thiên Vương. Thì những bốn cái loại này đều nằm dưới quyền của Tứ Đại Thiên Vương hết, nhưng mà nó có năm năm sự cai quản khác nhau. Em lọt vô đó là nó được quyền ăn thịt em, đó là quy định của quy lực của các vị đó. Chị cũng không có phải đang xem nên không có thể hoạch hoạch cho cả nhà coi được. Từ cái mặt biển nè, ảnh vẽ cái mặt biển nè, cái màu xanh xanh này là mặt biển nè, nó phải có mặt biển và là nội hải và ngoại hải. Ngoại là ngoài, biển ngoài, biển trong. Cô giáo hay cô giáo nhà khoai đi cô giáo. Cả nhà có thấy cái nửa cái núi Tu Vi nó bị chìm xuống phân nửa không? Cả nhà tưởng tượng cái nhà thấy cái màu xanh ảnh vẽ, ảnh vẽ đúng á. Tại vì núi Tu Vi nó ví dụ nó cao vậy ha, núi Tu Vi nó cao lắm. Rồi một phân nửa nó bị chìm dưới nước. Còn phân nửa nó nổi lên thì từ một ở mặt biển cho chìm xuống dưới tận ở dưới, cả nhà thấy ảnh vẽ ba cái nút đó đó. Ba cái chỗ đó chính là ba cái hòn núi nó đỡ cái núi Tu Vi, thì ở ngay cái cạnh ở dưới đó là cái chỗ cái huyệt mà của Atula ở. Ảnh vẽ vậy con không biết, con thấy con hơi khó thôi. Cái núi Tu Di ảnh vẽ hơi bị nhỏ, cái núi Tu Di bự lắm. Thì cái núi Tu Di phân nửa núi Tu Di á là bị chìm dưới nước, phân nửa Tu Di là nổi lên. Thì phân nửa Tu Di bị chìm xuống dưới cuối cùng ở dưới á là nó sẽ có ba hòn núi ở dưới nè. Cho nó tạo một cái huyệt, thì do phước báo của Atula nên khi bị vua trời Đế Thích quăng xuống dưới á, nó làm cung điện ở dưới Atula ở dưới đó. Nhớ mà Atula thiên ở dưới, nó sống ở dưới, cũng có cung vàng điện ngọc đầy đủ hết, nó chỉ thua chờ đậu lợi là cái cây dư ý thôi ở dưới đó, ở dưới. Rồi ở dưới nữa xuống nữa mới là không gian này nọ, xuống nữa là địa ngục này nọ ha. Nhà đọc trong cuốn chú giải người và cõi á sẽ nói cái phần địa ngục nó nằm ở đâu đây nè, ở dưới, nó nằm ở phần dưới. Còn phần nửa của núi Tu Di trở lên á, phần nửa núi Tu Di mới chia ra một lần nữa, chia ra làm đôi. Cái phần nửa Tu Di bị trồi lên mặt nước, mặt đất á, là mới chia ra làm đôi, là phần nửa này nè. Thì phần nửa này nè mới chia ra làm năm, là Rồng, Xí Điểu, Cung Bàn Trà, Dạ So, Tứ Đại Thiên Vương. Phải có cái bản con vẽ cho cả nhà không? Chị Trúc nè, từ cái chữ đau lỡ á, dưới sát mặt biển á, chị Trúc gạch ngang qua giùm em được không? Chia đôi cái chỗ đó là một lần nữa đó. Chia dọc hay chia ngang cô giáo? Chia ngang á chị Bi. Từ cái đau lợi tới mặt biển lại tiếp tục chia ngang một lần nữa, chia đôi ra một lần nữa. Chứ không phải dạy thông đâu nha. Nên cái này nó hơi sẽ khó hiểu. Nếu mình không nên không hiểu là mình nhìn cái này hơi khó rồi. Dạ cái từ mặt biển nó không tính rồi. Tại ở dưới đứa mình không ở được đâu, nước không à. Chỉ có mấy loại dạch Atula, biển nước không mà mình không ở đâu đâu. Từ mặt biển trở lên là phân nửa núi Tu Vi á, tại phân nửa bị chìm xuống dưới, phân nửa núi Tu Vi đó lại chia ra làm đôi. Thì phân nửa ở đúng rồi, phân nửa phần dưới mới tách ra làm năm phần. Một phần là con rồng nó ở, lãnh địa của con rồng nó cai quản. Phần thứ hai là Kim Sĩ Điểu nó cai quản. Phần thứ ba nó làm ba phần lên đó. Cái này là anh cho ba chấm ở đây nè. Ba chấm ở đây là Kim Sĩ Điểu với Rồng với lại Cư Bằng Đồ nè, sư nè, cô giáo. Ba chấm. Nó không sát ở núi Tu Vi được chị. Nó sát ở cái đỉnh núi Tu Vi vậy là không được. Tại vì từ nửa mặt biển trở lên nó chia làm đôi. Thì phần nửa ở trên là không tính. Chỉ tính nửa ở dưới thôi. Nửa ở dưới lại chia làm năm phần. Còn cái này nó gần sát cái nút Tu Vi quá. Không phải. Nó phải ở nửa phần dưới. Ở nửa phần dưới nó chia ra làm 5 phần là 5 lãnh địa. Để làm chi vậy? Nó bảo vệ đức vua trời Đế Thích. Khi mà Atula nổi giận lên một năm á, một năm là cây như ý nó sẽ mở hoa. Thì ở dưới không phải cây như ý, ở dưới là cây khác. Thì Dạ So, y con xin lỗi, Atula nó không có phân biệt được vì rất là giống, do phước nó nhiều lắm. Nó thức dậy nó bị sai, nó thức dậy thì nó cũng thấy nó đang ở trong cung vàng địa ngọc, nó đâu biết đâu. Đúng một năm á, thì cái cây đó mới nở hoa. Thì khi nở hoa nó mới phát hiện, tại vì không phải là cây hoa như ý, nó là cây hoa khác, mùi cũng khác, và những cái mà để xuất ra cái tài sản, những cái dục lạc cái nó không phải. Thì lúc này nó mới biết, nó bắt đầu nó mới đi kiểm tra thì biết nó không phải ở cõi trời đâu lỡ nữa, nó bị đi ở cõi khác rồi. Thế là nó đem lính lên nó quýnh, nó đem quýnh lên nó quýnh cái cõi đau lợi để nó giành á. Thì lúc đó nó phải trải qua năm cái địa phận này do Tứ Đại Thiên Vương quản lý để chỉ để bảo vệ cái cõi đau lợi của vua trời đế thích, thì nó phải vượt qua năm cái tầng này, thì phải từ mặt biển trở lên năm tầng rồi lúc đó mới tới cõi trời đau lợi, chứ nó không có sát cõi trời đau lợi được. Tức là từ mặt biển trở lên nửa đỉnh núi Tu Vi đó, tại nửa bị chìm dưới nước rồi thì phân nửa nó phải tách ra làm đôi cho em, rồi phần tách ra làm đôi nó phân nửa của tách ra làm đôi mới tách ra làm năm phần. Cả nhà hiểu không ta? Năm phần dạ, đó hiểu. Mới là gồng là kim sĩ điểu là cung bàn trà và so là tứ đại thiên vương. Bốn cái đó là lệnh của tứ đại thiên vương phải cai quản bốn cái khu vực đó, bốn cái khu vực đó để cai quản để chi, để làm việc. Thứ nhất làm việc, thứ hai là làm phụng, làm cái gì con quên, là thứ ba là để bảo vệ, để chặn bớt cái sự tấn công của Atula. Atula nó dữ lắm, nó tấn công mà nó quýnh thắng hết luôn tứ đại thiên vương, nó lên luôn mà. Có lúc nó thắng luôn trời đế thích mà, nhưng mà thắng không nổi do là trời đế thích lúc đó ngài dùng cái lạ đường, cái là Atula mà gặp thiện pháp tự nhiên nó thua. Nó đang thắng nha, nó bắt được vua trời đế thích rồi, lúc đó tự nhiên vua trời đế thích đảnh lễ nó thôi, là nó chịu không nổi, nó bỏ đi. Ở trên đó chỉ thắng bằng thiện pháp thôi. Vua trời đế thích thua là vua trời đế thích sử dụng thiện pháp tham nhẫn, nó chửi gì nó chửi, ngày không tham, ngày tham nhẫn xong ngày nó kính lễ ngài, vậy là nó thôi nó đi, nó chịu thiện pháp nó chịu không nổi. Thì để cho cả nhà mới thấy nó có năm cái phần đó là để nó bảo vệ vậy đó, chứ nó không có sát cái đau lợi đâu, không sát được năm phần này, không sát. Tại vì từ tứ đại thiên vương mà lên cõi trời đau lợi á, nó khoảng cách là 5.508 cái do tầng á, 5.500 gì đó, cái do tầng hay ký mét, nó dùng từ gì con quên rồi, nó cách xa vậy đó, không có gần, cho nên năm cái phần nó cũng cách xa đó, không có để sát như vậy đâu, nó phải nằm ở dưới á, nó phải nằm xích dưới đó là vậy á. Thì ý con nói là cái biên kiến là do cái vị này chứng thiên nhãn, vị này do chứng thiên nhãn phước báo của mình nên vị đó thấy không qua khỏi cái, thứ nhất là thấy không qua khỏi năm cái bảy cái vòng tròn tròn, bảy cái núi, thấy không qua khỏi nên thấy được tớ họ xuyên qua. Ví dụ họ đang ở Nam Thiện Bồ Châu đi, họ xuyên qua được mấy cái dải luôn, họ xuyên tới cái đỉnh núi, tới cái vỏ ngoài của vũ trụ á, ở ngoài của vũ trụ được bao bọc bởi bảy dãy núi, họ tới đó họ thấy à, họ không thấy xuyên qua được, thì họ nói vậy là thế giới vẫn có cùng tột mà, vẫn có cái giống như vách núi, họ nói họ cho vậy, cho nên là thế giới là vẫn là thế giới là bị tột á, cùng tột á. Còn có bị xuyên qua được bảy lớp núi nhưng mà tới khoảng không là họ thấy thiên nhãn được tới đó, không thấy được cái chùm nho, cái trái nho thứ hai gần ở đó, không thấy, thấy được khoảng không bao la vũ trụ thì nói là vô cùng vô tận, chấp vậy. Đó là những cái mà do thiên nhãn mà toàn là thấy bằng cái sự tu tập thiền và chứng đắc thần thông của mình. Nên các vị đó giữ quan điểm rất là chấp đó, rất là không bao giờ giữ quan điểm là đi nào đức Phật cả đời thôi, chứ không có bỏ được. Tại sao vậy? Tại thấy bằng cái năng lực tu tập của mình mà, nên là chấp cứng nha, không buông ra được. Rồi tiếp theo đọc dùm con cái thứ tư, ngụy biện. Con nói sơ ra, cả nhà nắm được chỗ này không? Nắm được chỗ này ha. Muốn học về người cổ thì con nói rộng mà chắc con phải vẽ quá. Cho cái vẽ này con phải vẽ. Có cái bảng là dễ hơn ha. Cô giáo vừa vẽ vừa nói cái nó dễ hình dung. Dạ đúng rồi. Mà cái vẽ thì hồi đâu mình không có cái điều kiện mình vẽ, mình không có cái vẽ. Ví dụ học có cái bản con vẽ cho cả nhà, con nói con vẽ cả nhà dễ hình dung. Còn cái này ảnh làm á nên con cũng không biết. Ba cái này ảnh đẩy ra là cung bàn trà này nè, ảnh có đẩy ra ba cái dấu chấm nhưng mà nó sát núi Tu Di không được. Nó phân ra phân nữa. Vậy rồi tiếp theo đọc dùm cho con. Dạ cả nhà hiểu sơ vậy dùm con thôi. Con nói cả nhà hiểu sơ dùm con. Tại sao mà chấp vào vũ trụ có cùng tột và vũ trụ không cùng tột, và trên dưới do cái phước báo thiên nhãn của mình. Cái nhân vị họ nhìn lên, họ đi lên theo cái hướng của vũ trụ á. Cái trái nho của mình hồi nãy anh vẽ giống như cái trứng gà, cái trứng gì đó. Dạ rồi tiếp theo quá khứ là ngụy biện kiến. Có bốn nguyên do chấp theo quá khứ ngụy biện kiến. Ngụy biện có bốn nguyên do. Rồi đọc giùm em cái đó ha. Chị Thảo ơi đọc giùm em cái này. Cái này thì dễ rồi. Cái này thì do thầy phụ ngữ thôi. Ngụy biện kiến có bốn nguyên do. Một là do nhận thấy không xác thật, vì e vọng ngữ nên nói không xác thật. Hai là do nhận thấy không xác thật, vì e bị chấp trước nên nói không quyết định. Ba là do nhận thấy không xác thật, vì e bị hỏi gạn nên nói không quyết định. Bốn là do nhận thấy không xác thật, vì e bị vô minh nên nói không quyết định. Vậy rồi cái này là ngụy biện thôi. À, có một đặc điểm điểm ở cả nhà là thời Đức Phật á, cái sự nói dối là nó dường như là không ít. Không. Thời Đức Phật là ít ai nói dối á cả nhà. Nên là họ chỉ e, họ sợ họ vọng ngữ thôi. Mà cái điều họ thấy là nó không phải là xác thực này nọ, nên họ phải nói theo cái diện mà ngụy biện, trường uống như cô Lương xác nhận hoặc không xác nhận, đọc trong bộ việc này có hay không, không hay có gì đó. Họ nói trường uống, họ tức là hỏi có họ cũng không trả lời có mà cũng không trả lời không, anh trả lời vậy á, hiểu không, mà là chuyện của anh, tôi nói vậy thôi, nhưng mà tôi giữ quan điểm vậy đó, là trường ngụy biện như Đức Phật hay nói là trường uống như con lương vậy đó, không có giữ được, không có nói được là có hoặc là không, tại vì nó có thì sợ mà nó không cũng sợ nữa, nên là cứ nói vậy đó. Đó là cái này là do cái quan điểm ha, cái này không có cần phải giải thích cho cả nhà về cái thần thông gì hết. Dạ rồi, tiếp theo cả nhà. Tiếp theo thứ năm là mỗi cái là 4 nhân 4 16 rồi. Vậy mình còn hai điều nữa là mình đủ là chấp về quá khứ có 18 điều chia làm 5 phần. Rồi, vô nhân sinh kiến tức là tự nhiên mà có. Là đọc dùm con hai nguyên nhân này. Phương đọc dùm chị hai nguyên nhân. Dạ, vô nhân sinh kiến có hai nguyên nhân. Tức là tự nhiên mà có. Là tâm ta tự nhiên mà có do nhớ đời trước làm người vô tưởng. Thứ hai là do sự suy xét nhận thấy tất cả có ra đều không do nhân tạo. Ừ. Hiểu chỗ này, hiểu chỗ này không? Vô tưởng là sao cả nhà? Vô tưởng là cõi này, cái vị này là cũng chứng được tới ngũ thiền. À, sau đó là vị này có cái suy nghĩ sai là muốn diệt trừ cái tâm. Mà cho rằng tâm sanh lên thì gì cần phải suy nghĩ đau khổ này nọ đó. Vô tu tập muốn diệt tâm. Nên là sanh lên cõi trời vô tưởng. Rồi tại sao mà tự nhiên mà có? Tại vì cõi trời vô tưởng là sống tới 500 đại kiếp mà không có tâm thức, sanh lên như búp bê thôi. Sanh lên như búp bê thôi. Sau đó là hết tuổi thọ. À, ở cõi trời vô tưởng, khi mà hết tuổi thọ, ở cõi trời vô tưởng, cả nhà tục sinh bằng sắc mạng quyền, không có danh nha, tục sinh bằng sắc mạng quyền, nên là đó chỉ có sắc thôi. Nhưng mà khi hết tuổi thọ thì lập tức sẽ có một cái tâm sanh lên cho một tâm quả. Cõi trời vô tưởng khi chết thì sẽ có một tâm, 8 tâm đại quả của mình đó. Một trong 8 tâm đại quả sẽ có một quả sanh lên cho vị đó, sanh lên cho vị đó để làm việc tục sinh, để vị đó ví dụ như trở về cõi người hoặc là cõi dục thiên, thì tùy theo cái hành nghiệp của vị đó thì vị đó lúc đó vị sau đó vị đó mà tu tập tiếp theo, vị đó tu tập, vị đó chứng đắc được thiên nhãn thông, vị đó nhớ túc mạng thông, với vị đó nhớ lại hồi xưa vị đó ở cõi trời vô tưởng đó, tự nhiên là vị đó hết tuổi thọ, vị đó tâm sanh ra cho vị đó để vị đó xuống đây làm người, và giờ tu tập vị đó chứng được thiên nhãn thông, vị đó nhớ. Tại vì đó mới nói là tự nhiên mà có, tâm nó tự nhiên nó sanh. Do hồi xưa ở cõi trời vô tưởng không có tâm. Nhưng do sống hết tuổi thọ 500 đại kiếp, thì theo quy luật một cái nghiệp, một cái quả ở quá khứ nào đó, nó thuộc trong 8 tâm đại quả cho vị đó sanh lên. Tại 10 chứng thiền không bao giờ cả nhà lọc thẳng xuống đâu. Nó phải qua trung gian là 7 cõi vui dục giới. Thì sanh, thì cho nên 7 cõi vui dục giới thì sẽ làm 8 tâm đại quả. Một trong 8 tâm đại quả sanh lên cho vị đó, tục sinh xuống 7 cõi vui dục giới. Thì vị đó tu tập, vị đó rớt xuống 7 cõi vui dục giới, thí dụ làm người đi, vị đó tu tập, vị đó chứng được thần túc mạng thông, vị đó nhớ lại, à hồi xưa mình ở cõi trời vô tưởng đó, rồi tự nhiên tâm sanh ra cho mình. Nên vị đó chấp là tự nhiên mà có, do đời trước làm người vô tưởng. Rồi, còn cái này là do nhận xét. Một, hồi xưa có những vị họ tự suy luận ra những cái giáo điều, họ tự cho là cái điều này là không có nhân gì tạo hết, mà không phải do thiền mà do cái tư duy, tà tư duy của họ. Cho nên mình hay nói là cái quan điểm, quan kiến của hồi xưa nguy hiểm ha. đó là 18 điều chấp về quá khứ. Do các em biết mà do cái thần thông mà thấy á, nên họ chấp cứng, vì cái đó là họ chứng được thiên nhãn thông, túc mạng thông, họ chấp cứng đó. Nhưng có những cái mà do họ có trí tuệ á, họ dựa vào cái sự suy tư suy luận của họ và họ thấy giống như vậy luôn nè, họ cho như vậy cực kỳ nguy hiểm. Đó là những cái tà kiến đó. Là mình đã đi được 18 điều chấp về quá khứ, có 18 điều do chia làm 5 phần đó nha ha. Rồi tới việc tà kiến chấp vị lai có 44 điều chia làm 5 phần. Đó là hữu tưởng kiến, vô tưởng kiến, phi tưởng, phi phi tưởng kiến, đoạn kiến, niết bàn, hiện tại kiến. Rồi hữu tưởng kiến, cái này nhanh nè, hữu tưởng kiến có 16 nguyên do. Để đọc giùm em, hữu tưởng kiến có 16 nguyên do. Chị ghi cho em, ở đây có nghĩa chấp là chết rồi, còn tâm. Hữu tưởng, tưởng là tâm á. Bốn danh pháp, thọ, tưởng, hành, thức. Ở đây Đức Phật hay dùng từ tưởng. Mà lấy chữ tưởng rồi nói, nhưng mà đồng nghĩa cả nhà phải hiểu nó phải có ba danh uẩn đi theo, tại bốn danh uẩn không tách rời được. Thì ở đây có nghĩa là cái tà kiến này chấp là gì? Chấp khi chết rồi còn tâm. Là 16 điều này nó đều chấp là khi chết rồi còn tâm. Dù sắc này có bệnh hay là không bệnh gì chết cũng còn cái tâm, cái tâm thức trường tồn không bao giờ mà chết. Cái sắc này chết có thể hết tứ đại trải dài cho đất nước lửa gió, nhưng cái tâm này luôn luôn hằng luôn chuyển, cho nên là chấp khi chết rồi vẫn còn cái tâm, tâm không bao giờ chết. Đập dùng con 16. Cái hồn vậy hả cô giáo? Sáu cái dạ sao vậy? Dạ đúng rồi, giống như linh hồn vậy đó. Không có ai diệt được nó hết. Dù có chết cỡ nào, có bệnh gì đó, đọc thử cho em nghe ha. Dạ nãy ai chưa đọc. Em mời chị Phượng. Chấp cái chết rồi. Dạ. Hữu tưởng kiến có 16 nguyên do. Thứ nhất là bản ngã có sắc, không có bệnh, sau khi chết có tưởng. Thứ hai là bản ngã không có sắc, vô bệnh, sau khi chết có tưởng. Thứ ba là bản ngã có sắc và không có sắc, vô bệnh, sau khi chết có tưởng. Thứ tư là bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, không bệnh, sau khi chết có tưởng. Thứ năm là bản ngã là hữu biên, vô bệnh, sau khi chết có tưởng. Thứ sáu là bản ngã là vô biên, vô bệnh, sau khi chết có tưởng. Thứ bảy là bản ngã là hữu biên, vô biên, không bệnh, sau khi chết có tưởng. Thứ tám là bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, không bệnh, sau khi chết có tưởng. Thứ chín là bản ngã là nhất tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. Thứ mười là bản ngã là dị tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 11 là bản ngã là đa tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 12 là bản ngã là vô lượng tưởng, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 13 là bản ngã là thuần lạc, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 14 là bản ngã là thuần khổ, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 15 là bản ngã là khổ lạc, không bệnh, sau khi chết có tưởng. 16 là bản ngã là không khổ, không khổ lạc, không bệnh, sau khi chết có tưởng. Chị chúc làm cho em 4 cặp 4 cặp, kéo lên lại làm em đây này, cái nhà dễ thấy nè. Cái này nó đi theo 4 cặp 4 mà 16 nè, đi cặp 4. Chị chúc tô dùm em là có sắc. Đúng rồi, nó sẽ có sắc. Rồi, không có sắc. Có sắc, không có sắc. Dạ. Có sắc và không có sắc. Phi hữu sắc, vi vô sắc. Đây là một cặp của nó cả nhà ha. Đây nói về cái sắc của nó. Dù có sắc, không có sắc, phi sắc gì, nó cũng chấp là chết rồi, thì cái linh hồn nó còn hoài à. Cái 16 điều này nó chấp chung giống nhau, nhưng mà nó chỉ đổi cái phần là lúc đầu thôi. Cái này là bản ngã nè chị. Bản ngã là hữu biên nè. Rồi vô biên nè. Rồi hữu biên, vô biên. Hữu biên, vô biên. không cần vô chữ vô bệnh đâu chị. Hữu biên, vô biên thôi. Nó chấp là bản ngã là hữu biên, vô biên. Rồi, bản ngã là vừa là hữu biên, vừa là vô biên. Đó, hữu biên, vô biên. Rồi, phi hữu biên, phi vô biên. Nãy trên là nó chấp sắc hai, giờ là nó chấp cái bản ngã luôn. Nhưng mà nó chấp gì, nó chấp nó cũng 16 nữa. Cái này giống nhau đó nha. Nó cho là chết rồi, thì tâm nó vẫn trường tồn. Nên gọi là hữu tưởng, và nhất tưởng, dị tưởng, đa tưởng, vô lượng tưởng. Đó, đây là bốn. Rồi, tiếp theo là thường lạc. Cái màu khác, mỗi cái một màu khác, bốn cái một màu khác đấy. Tôi nhìn nó biết là nó đi theo cặp chứ. Ví dụ như màu xanh, màu vàng và thường khổ. Khổ lạc. Dạ đúng rồi, không cổ lạc. Đó, nó đi theo cặp. Cái vị này, cái thờ thờ Đức Phật á, chấp theo vị lai có 16 điều này, 16 cái lý thuyết của ngoại đạo, nhưng mà có một điểm chung là điều chấp là chết rồi, cái linh hồn này vẫn còn, thì nó chấp tới 10 quá khứ. Ê, vị lai chấp, vị lai có 44 điều chia làm 5 phần, thì phần thứ nhất á là có 16 điều, nó chấp 16 điều và nó cho rằng 16 điều này là cái linh hồn thường hằng. Nha ha. Rồi tới thứ hai là vô tưởng kiến có 8 nguyên do. Dạ. Đọc giùm em vô tưởng kiến có 6 nguyên do. Nãy đây có ai chưa đọc không? Chị mời Nhung nha. Vô tưởng kiến có 8 nguyên do. Thầy chị Trúc cũng tô giùm em luôn đi. Dạ, em chào cô giáo, em chào cả nhà. Có sắc nè. Dạ, vô tưởng kiến có 8 nguyên do. Bản ngã có sắc, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. Bản ngã không có sắc, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. Bản ngã có sắc và cũng không có sắc, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. Bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. Rồi, bốn cái này là một ha. Rồi. Dạ, bản ngã là hữu biên, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. Bản ngã là vô biên không có bệnh sau khi chết. Không có tưởng. Bản ngã là hữu biên và vô biên, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. Bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, vô bệnh sau khi chết không có tưởng. Dạ đúng nha, sẽ thú em. Cái phần này á là cái các vị này nè, chấp là chết rồi. Tâm nó cũng diệt theo luôn đó nha. Chết rồi là không còn tâm. Dạ rồi. Thì có là 80 do. Chị Trúc ghi vô chở nó vô tưởng chị ghi cho em là cái phần trên là chấp còn tâm, thì phần này là chấp là không còn tâm, chết rồi không còn tâm. Đúng rồi. À, sau khi chết không có tưởng, tức là không có tâm đó cả nhà. 18 điều, 16 điều hồi nãy á, các vị đó đó chấp là chết rồi. Dù cho bản ngã vô biên, vô lượng, gì sắc gì đó, nhưng mà chết rồi, tâm vẫn còn. Còn tiếp theo phần này thì một số các vị giáo hội sư thời đó thì cho rằng chết rồi, tâm diệt luôn. Cho nên được gọi là cái B chị. Cái B chị. Đó, em đang nói cái này ha. Là chết rồi, sau khi chết là không còn tâm. Thì một cái ở trên là còn. Một số quan điểm cho là còn. Một số quan điểm này thì cho là không còn. Đó nha ha. Dạ rồi. Phần C, phi tưởng, phi tưởng. Dạ rồi, đọc giùm em cái phần này, phi tưởng, phi tưởng kiến. Có người đọc giùm chị nhé không? Dạ, phi tưởng, phi tưởng kiến. Bản ngã có sắc, có 8 nguyên do. Bản ngã có sắc, vô bệnh sau khi chết, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Bản ngã vô sắc, vô bệnh sau khi chết, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Bản ngã có sắc và cũng không có sắc, sau khi chết phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Bản ngã là phi hữu sắc, phi vô sắc, sau khi chết phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Kéo nữa đi chị Trúc. Chị Trúc kéo lên xuống mình. Bản ngã là hữu biên, vô bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Rồi bản ngã là vô biên, vô bệnh, sau khi chết phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Bản ngã là hữu biên, vô biên, không bệnh, sau khi chết vô tưởng, vô phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Bản ngã là phi hữu biên. Bản ngã là phi hữu biên, phi vô biên, không bệnh, sau khi chết phi tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. À, chữ cái quan điểm này là cái nhà phi có nghĩa là chẳng phải, tức là cái quan điểm thứ ba này là chết rồi nó chẳng phải mà cũng, tức là chẳng phải có tâm mà cũng chẳng phải không tâm, tức là dường như có tâm mà dường như không tâm. Đây là cái tà kiến chấp thứ ba. Thứ nhất á là chết rồi vẫn còn tâm. Quan điểm thứ hai là chết rồi không có tâm luôn, tâm diệt luôn. Thứ ba là chết rồi dường như có và dường như không. Chẳng phi, phi là chẳng phải, cả nhà ha. Chẳng phải tưởng, chẳng phải, chẳng phải tưởng, tức là dường như có tâm và dường như không có tâm. Thì ngoại đạo thời xưa chấp về vị lai có những quan điểm này. À, một số giáo thọ sư hồi đó là chấp quan điểm là có tâm, thì lại chia làm 18 trường hợp, thì có 18 giáo phái. Cả nhà đọc lại cái khúc trên, ví dụ như là có sắc, không sắc, vô bệnh này nọ. Họ vẫn cho là không tâm, giống như còn khi chết còn tâm giống như nhau. Nhưng mà cái luận ban đầu của họ là nó khác nhau một xíu. Có người là bản ngã có sắc, bản ngã thì vô sắc, bản ngã thì có sắc cũng không sắc. Nhưng mà nó cùng đồng quan điểm, họ đều chấp nhận với nhau là dù cái gì đi nữa khi chết, tâm vẫn còn. Còn quan điểm thứ hai thì có được 10, thì có được là 8. 8 cái lý thuyết, 8 cái ngoại giáo họ cho rằng chết rồi không tâm. Thì tiếp theo là cũng cái quan điểm thứ ba được 8 cái giáo chủ thời đó chấp nhận là dường như có tâm, dường như không tâm. Còn xíu nữa mình đi cho hết 62 tà kiến rồi mình nghĩ cái nha. Dạ, tiếp theo giùm em chị chút. Tiếp theo phần thứ tư. Chị bỏ giùm em đi. Đúng rồi. Đoạn kiến có 7 nguyên do. Rồi chị chút đọc luôn giùm em đoạn kiến có 7 nguyên do. Thế còn ai chị? Chị chịu anh có học. Dạ, đoạn kiến có 7 nguyên do. Thứ nhất, nhận thấy tất cả loài thai sanh chết rồi tiêu mất. Thứ hai, nhận thấy chư thiên cõi dục lục dục chết rồi tiêu mất. Thứ ba, nhận thấy tất cả phàm thiên cõi sắc giới chết rồi tiêu mất. Thứ tư, nhận thấy bậc công vua biên sứ thiên chết rồi tiêu mất. Thứ năm, nhận thấy tất cả bậc sắc vua biên sứ thiên chết rồi tiêu mất. Thứ sáu, nhận thấy bậc vô sở hữu xứ thiên chết rồi tiêu mất. Thứ bảy, nhận thấy bậc phi tưởng phi tưởng xứ thiên chết rồi tiêu mất. Cái này họ dướng vô gọi là đoạn kiến rồi cả nhà. Họ dướng vô đoạn, đây là gọi là đoạn kiến. Họ cho rằng chết là hết. Đây họ cũng thấy bằng cái thần thiên nhãn của họ, nhưng mà họ thấy ở một mức đó thôi, họ không thấy được cái vị này tái sanh ở đâu hết. Nên họ thấy chết là hết. Cứ họ thấy mất là họ không thấy sanh, họ không thấy được cái tái sanh của cái vị đó nữa. Nên họ cho cứ chết là mất. Họ khác thấy là các vị này dù chư thiên phạm thiên gì cứ chết là hết thôi. Chứng có chứng đắc cỡ nào đi nữa chết cũng hết. Củ thọ có dài như cõi vô không vô biên xứ, vô biên xứ này nọ chết cũng hết. Nên được gọi là đoạn kiến chấp cho 4 nguyên do, cho rằng dù mình tu tập cái nào chết cũng là hết. Nên họ thấy được cái cõi là thai sanh, cõi dục thiên, sao cõi trời, cõi phạm thiên sắc giới. Họ dướng vô là đoạn kiến. Nên họ chấp vô điều đó. Rồi tiếp theo. Rồi phần này hết rồi đó. Rồi chấp vị lai, chấp niết bàn hiện tại kiến do 5 nguyên do. Galaxy thấp đe là ai vậy ta? Recording in progress. Rồi đọc dùng con niết bàn hiện tại kiến có 5 nguyên do. Hồi nãy giờ ai chưa đọc ta? Không có mì à? Có mì đọc dùng con đó mì. Mi vô hả? Mi đọc được không? Galaxy chị Thúy. Dạ vậy thôi em mời chị Vi đọc giùm em. Thấy mommy trả lời. Thì bây giờ giùm em viết bàn hiện tại kiến cái thân nguyên do. Chị Vy ơi, mở micro lên chị Vy ơi, không nghe gì hết chị Vy ơi. Ôi, đọc nãy giờ. Niết bàn hiện tại kiến có 5, có 5 nguyên do. Một, thấy ngũ dục lạc là niết bàn hiện tại. Hai, nhận thấy sơ thiền là niết bàn hiện tại. Ba, nhận thấy nhị thiền là niết bàn hiện tại. Bốn, nhận thấy tam thiền là niết bàn hiện tại. Năm, nhận thấy tứ thiền là niết bàn hiện tại. Dạ, đúng rồi. Và thời đó các vị vẫn tu tập thiền, kiến đắc thiền cả nha, thì họ cho là niết bàn có năm, năm cái chủ thuyết của năm vị giáo thọ. À, thời xưa thì khi mà họ cho rằng hưởng dục lạc của thế gian, hưởng tới cái đỉnh dục lạc của Thái Lan luôn, đó chính là niết bàn hiện tại, không cần tìm kiếm đâu xa. Đó là chủ thuyết của một vị giáo thọ thời đó, một vị ngoại đạo. Họ cho là phải hưởng đi, sống nào phải hưởng. Hưởng gì? Muốn chứng được niết bàn thì phải hưởng hết các dục lạc ở thế gian, hưởng tới cái đỉnh tột đỉnh của dục lạc, thì đó chính là niết bàn hiện tại. Thì đây được gọi là niết bàn hiện tại kiến, tức là tà kiến. Họ chấp niết bàn cho là hưởng dục lạc là niết bàn. Đó là cái tà kiến chấp thứ nhất. Tiếp theo là kiến thứ hai, khi mà họ tu thiền, họ chứng được sơ thiền thì họ bị dính trong đó, họ không thoát ra được. Khi mà ở dục lạc là họ chứng được tinh tầng thiền, họ dính vào cái tầng thiền, họ cho là cái mà mình đã đắc sơ thiền này nè, đó chính là niết bàn này, không còn cái nào cao hơn hết. Cũng vậy, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đều là cái sự chứng đắc thực sự của họ, nhưng mà họ bị dính vào trong cái thiền, họ không có tu lên nhị thiền. Thí dụ người chứng sơ thiền họ không tu lên nhị thiền, nên họ cho rằng cái sơ thiền của họ là đỉnh này, họ nói đây là niết bàn. Rồi cái vị mà chứng sơ chứng được nhị thiền, họ cho nhị thiền của họ là niết bàn, nên họ bị dướng vô gọi là niết bàn hiện tại kiến có năm nguyên do cả nhà. Nhưng những cái này đều là, cả nhà nhớ nha, đều là cái thực chứng của vị đó. Sơ nhị tam tứ thiền đều là thực chứng thiền của vị đó, nhưng mà do vị đó không có thoát ra, vị đó bị dính vào trong đó. Tại thời Đức Phật không ra đời, các vị bị dướng vào đây rất là nhiều. Nãy giờ cả nhà thấy không, chứng được thiên nhãn thông, túc mạng thông cũng đều bị rơ vào tà kiến. Nhưng mà trong 62 tà kiến này, mình học mốt mình sẽ học tiếp là có cái đi đường khổ, có cái không đi đường khổ. Không đi đường khổ cái nha, tham cũng vậy, sân cũng vậy. Là mình học xong 12 tâm bất thiện, cái rồi con sẽ phân ra cho cả nhà. Tà kiến cũng vậy, là 62 tà kiến cả nhà thấy cũng có những cái nó không đi đường khổ, thì nó không có rơ vào cái đoạn kiến, cái nãy đoạn kiến có 70 do đó. Khi mà nó cho rằng cõi thai sanh, cõi dục thiên, cõi thức vô biên xứ, không vô xứ, vô sở xứ này là chết rồi hết, thì ngay đó nó cho chết là hết, nó mới không có sợ ác nghiệp. Nó mới tạo ác nghiệp, nó không sợ, nó vừa thiện ác thì nó cũng chết là hết. Lúc này nó mới không có làm thiện mà nó làm ác, nó không sợ này nọ mới nguy hiểm. Mà có những cái tà kiến mà rơi vào thường kiến này nọ thì nó chỉ ngăn chặn mình chứng đắc đầu quả thôi, chứ nó không làm, nó không cản trở mình sanh thiên đâu. Cho nên phạm thiên những tà kiến đầy trên đó. Dạ rồi, mình đã học xong 62 tà kiến. Cả nhà hiểu được chút ít ha? Chút phải không cả nhà? Dạ, hiểu được xíu. Dạ, hiểu được xíu không? Xin phúc cả nhà. Rồi, xong sau đó mình sẽ học. À, cả nhà coi lại dùm con cái phần 11 sau bất định. Cả nhà tập làm cho con tâm sân nha. Từ sau bắt đầu mình vô. Chủ yếu con đi cho cả nhà cái số hợp trước đã. Rồi bắt đầu cuối cùng con sẽ tổng lại 12 tâm bất thiện. Sẽ có bất thiện gì cho cả nhà nha. Rồi hôm nay chị, cả nhà chịu khó nghe về 62 tà kiến. Đúng cả nhà. À, mình nghĩ cả nhà ha. Cả nhà có thắc mắc gì không? Cảm ơn cô giáo ạ. Sa thú. Dạ. Cả nhà hôm nay cả nhà coi tứ nghĩa, cả nhà cố gắng học một tí tứ nghĩa ha. Rồi cả nhà vẽ được đó, thì cả nhà vẽ cho con cái tâm tham. Tâm tham sanh lên nó sẽ có là 13 số tự tha. Tâm tham thứ nhất 13 số tự tha. Rồi để những cái nhân duyên cái để tâm tham sanh lên, nó sẽ có thí dụ như bốn nhân sinh tham. Tâm tham thứ nhất là tâm tham tọa hỷ, là phải có bốn nhân sanh tọa hỷ. Tâm tham tọa hỷ hợp tà thì sẽ có mấy nhân sanh tà kiến, ví dụ vậy đó. Rồi vô trợ thì tại sao lại là vô trợ? Để cái nhà thấy được một cái tâm sanh lên, nó có vô vàng trùng trùng duyên sanh ở trong đó, chứ không phải tự nhiên nó sanh là nó sanh đâu. Nó không phải nó sanh là nó sanh đâu cả nhà ha. Ok. Tâm tham bất tương ưng này. Cả nhà còn mấy cái chỗ tương ưng. Vô dẫn, nếu tâm tham thứ nhất là cả nhà sẽ có là nhân sanh vô dẫn có 6, nhân sanh hữu dẫn có 6, cả nhà coi dùm con trang 26, cả nhà đọc thêm ghi ra dùm con nha. Nhân sanh tà kiến hồi nãy đọc rồi ha, có 5. Bất tương ưng á thì cũng có 5 bất tương ưng, nhưng mà bất tương ưng nó sẽ là tâm thứ ba, là con đang nói tâm thứ nhất thôi. Thì thứ nhất là cả nhà sẽ có những cái nhân đi theo, duyên đi theo, trùng trùng duyên sanh đi theo. Và tâm tham thứ nhất sanh lên, cả nhà sẽ có là 7 sở hữu biến hành, 6 sở hữu biệt cảnh, 4 si phần, 1 sở hữu tham, 1 sở hữu tà kiến. Rồi cả nhà sẽ có 4 nhân sinh tham, tại không phải tự nhiên tham nó sanh lên, sẽ có 4 nhân sinh tham đi theo. Tại sao? Tại nhà, cả nhà gặp gì? Ví dụ như cả nhà gặp cảnh tốt, cái đối tượng khả ái. Tại sao cả nhà vừa gặp cảnh đó cả nhà tham liền? Vì nó có nghiệp quá khứ là tục sinh bằng nghiệp tham dẫn dắt, và đời trước của mình là cũng có đa tham rồi. Và tiếp theo nó có gì? Tại sao cả nhà không sợ xả mà cả nhà thọ hỷ? Nó sẽ có nhân gì để sanh thọ hỷ? Nên tâm tham cả nhà nó có những chi phần đi theo. Ngoài 13 sở hữu bắt buộc phải có đi theo tâm thứ nhất, nó sẽ có những cái nhân duyên đi theo là tham. Nè, chút để là 4 nhân sinh tham, 5 nhân sanh tà kiến, 4 nhân sanh thọ hỷ và 6 sanh nhân vô trợ. Để nhà đọc những cái này trong, cứ nó nằm hết ở trong trang 25, 26, 27, cái nhà đọc qua dùm con nha. Để cho biết ha. Tại có sách nên không nói nhiều thôi, chủ yếu con và sẽ rút ra những cái cho cả nhà tâm tham được. 18 tâm tham nó làm như thế nào. À giờ nhiệm vụ của cả nhà đó. Rồi trang 27. Cả nhà quay lại giùm con trang 27. Đọc giùm em cái trang 27 cái phần cuối là khi tham sanh khởi nên phân biệt. Khi tham sanh khởi lên nên phân biệt. Em mời chị Thảo đọc giùm em cái phần đó. Dạ cô. Khi tham sanh khởi nên phân biệt. Một là khi nào tham vui mừng có chấp theo tà kiến là tâm tham thứ nhất. Hai là tham vui mừng chấp theo tà kiến và phải có trợ hay dẫn dắt là tâm tham thứ nhì. Ba là tham vui mừng không chấp theo tà kiến là tâm tham thứ ba. Bốn là tham vui mừng và có sự trợ là tâm tham thứ tư. Năm là khi tham mà vẫn như thường không thấy vui mừng nhưng có sự chấp sai là tâm tham thứ năm. Sáu là tham không vui mừng có tà kiến và phải có trợ thêm là tâm tham thứ sáu. Bảy là không có sự nhận sai tâm như thường là tâm tham thứ bảy. Tám là chỉ khác với tâm tham thứ bảy là có trợ. Để cả nhà mình đọc phần này để mình thấy là cái mình phân biệt khi mà tâm tham sanh khởi lên, cả nhà đó là tâm tham thứ nhất, tâm tham thứ hai. Cả nhà đều có đọc thêm sách giùm con nha, sách nằm trong đây, thêm sách giùm con thấy trang 23. Em mời chị Hà đọc giùm em tâm căn tham. Tám tâm tham mà Bali á chị hả? Dạ. Tâm căn tham Lohamulacitta gọi là tâm căn tham vì khi tâm này phát sanh có sở hữu tham làm căn làm gốc. Có Pali chú giải như sau: lúc hết ti tiết bằng lopo, ham muốn gọi là tham. Tám thứ tâm căn tham như sau: so manasa sahagatam ditthigata sampayuttam asankharikam ekam. Hai là so manasa sahagatam ditthigata sampayuttam sasankharikam ekam. Ba là so manasa sahagatam ditthigata vipayuttam asankharikam ekam. Bốn là so manasa sahagatam Kittigata vipa yutang sasang karikang ekang. Năm là upekha sahagatang dittigata sampajutang asang karikang ekang. Sáu là upekha sahagatang dittigata sampajutang sasang karikang ekang. Bảy là upekha sahagatang dittigata vipajutang asang karikang ekang. Tám là upekha sahagatang dittigata vipajutang sasang karikang ekang. Nghĩa: Somanasa là hỷ, cảm thọ vừa lòng, thích ý. Sahagatang là câu hành, cùng với, đi chung. Ditthi là tà kiến, thấy sai về kamma nghiệp và ảnh hưởng quả của nghiệp không tồn tại. Sampajutang là tương ưng, liên kết với, hợp với nhau. Vipajutang là bất tương ưng, không liên kết với. Asankharikang là vô dẫn, tự phát, không dẫn dắt, không trợ giúp. Sasankharikang là hữu dẫn, có dẫn dắt, có trợ giúp bởi người hay tự thân. Upekha là xả hay cảm thọ trung bình, thản nhiên. Ekang là một. Đến đây, tám tâm tham, tám tâm căn tham. Loha Mulacitta có thể dịch như sau. Một, một tâm câu hành hỷ tương ưng kiến vô dẫn. Hai là một câu hành hỷ tương ưng kiến hữu dẫn. Ba, một câu, một tâm câu hành hỷ bất tương ưng kiến vô dẫn. Bốn, một tâm câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn. Năm, một tâm câu hành xả tương ưng kiến vô dẫn. Sáu, một tâm câu hành xả tương ưng kiến hữu dẫn. Bảy, một tâm câu hành xả bất tương ưng kiến vô dẫn. Tám, một tâm câu hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn. À, sa thú chị Hà. Dạ, em mời chị Trúc. Trang 27. Đọc giùm em. 28 nhé. À, có cho ví dụ cho cả nhà 8 cái loại tâm tham, là 1, là 2, là 8. Những ví dụ khác về 8 loại tâm căn tham được mô tả như sau. Dạ, trang mấy em chưa thấy? Trang 28, cuối cùng luôn. Dạ, những ví dụ khác về 8 loại tâm căn tham được mô tả như sau. Loại 1, một người thưởng thức thức ăn, thức uống mà không hề quan tâm đến nghiệp. Loại 2, một người sau khi bị trợ dẫn bởi người bạn, xem phim một cách thích thú mà không hề quan tâm đến nghiệp. Loại 3, một bệnh phụ mặc một cái áo mới, bà ta cảnh giác rằng dính mắt vào chiếc áo là làm dấy lên tâm căn tham. Loại 4, một cô gái cảnh giác về nghiệp và quả của nghiệp, nhưng cô ta chiều theo sự yêu cầu của những người bạn của cô và nghe nhạc hiện đại một cách thích thú. Loại 5, một bé trai ăn cơm trắng với muối, với những thứ khác, nhưng không hề thưởng thức và hiểu biết gì về nghiệp. Loại 6, một cô gái trân quý chiếc áo mới sau khi được mẹ cô ta giải thích về chiếc áo mới đẹp, nhưng cô ta chỉ cảm thọ bình thường và không hiểu biết gì về nghiệp. Loại 7, hiểu biết về nghiệp. Bạn uống cà phê với cảm thọ xả, nhưng bạn vẫn thưởng thức hương vị. Loại 8, một mệnh phụ có hiểu biết về nghiệp, nhưng sau nhiều lần bị thuyết phục bởi nữ thương gia, mệnh phụ miễn cưỡng mua chiếc áo. Rồi, sao thứ. À, ở đây có những cái ví dụ là tâm tham đơn thuần nữa cả nhà. Ví dụ như thử thức món ăn này nọ. Mốt con sẽ phân ra cho cả nhà tham đơn thuần, tham điên, ngừng khổ, tham này nọ cho cả nhà. Tâm tham bữa mình chia ra 18 trường hợp. Cả nhà có thể tìm ví dụ cho con 18 trường hợp trong đời sống hàng ngày. Chính cả nhà luôn, chính của cả nhà hoặc cả nhà thấy. À, ta tham không có 8 trường hợp mà tới 18 trường hợp. Có những cái tham nào mà nó không có tà kiến, không có ngã mạn, cũng không có hồng trầm thì miên luôn. Những tham nào có tà kiến nhưng mà không có không trầm thì miên, những cái nào có tà kiến mà có không trầm thì miên. Nhà cố gắng làm sao, cả nhà cố gắng tìm cho con 16 cái ví dụ, 18 cái ví dụ cho 18 trường hợp của tham hôm bữa mình làm được. Tất cả chúng sanh có những cái đó hết cả nhà nghe, mà tại mình không để ý. Giờ cả nhà thử làm theo 18 trường hợp. Hợp tà kiến là sao? Hợp tà kiến là khi mà nó thấy sai, dù nó ăn cắp nó cho là không có tội, đó là hợp tà kiến. Mà nó hoan hỷ là thọ hỷ, còn nó không hoan hỷ thì nó là thọ xả. Còn nó ly tà đó là nó không, một là nó có không có cái ngã mạn, hai là thì nó có ngã mạn, tùy theo trường hợp nào mà nó có ngã mạn, nó không có ngã mạn. Rồi nó có không trầm hay nó không có không trầm thì miên. Không trầm thì miên là nó hơi khó, cả nhà tìm, cả nhà thử suy nghĩ nó sẽ có trong đời sống. Sẽ liên quan tới cả nhà tâm tham nào mà tự nhiên có không trầm thì miên ở trong đó. 18 trường hợp, hồi bữa mình phân ra là 18 trường hợp. Cả nhà thử làm thôi, thử làm cho con 18 trường hợp đó. Con hỏi cái nhà thử, cái nhà cho ví dụ đúng sai không sao. Tham thiền có hung trầm. Dạ. Tham thiền. Tham thiền có hung trầm, ngồi ngồi thiền bị hôn trầm. Được rồi. Vậy mình nghĩ cái nhà ha. Đó là từ thứ năm bắt đầu mình sẽ vô mình học tiếp các tâm sở học, cho luôn tâm sân với tâm si cho xong 12 tâm sở, ra 12 bất thiện. Con mới kết lại 12 bất thiện đó cho cả nhà. Vậy mình nghĩ cả nhà, con mời cả nhà mình hồi hướng. Mời chị Trúc. Dạ con mời cả nhà hồi hướng. Ata va ta cha ne hi san patang kunya sambadang sape dewa anumodantu sappa sampati siddhiya. Ata va ta cha ne hi san patang kunya sampadang sape bhuta anumodantu sappa sampati siddhiya. Ata va ta cha ne hi san patang kunya sampadang sape satta anumodantu sappa sampati siddhiya. Imina punya kamena mame pala samagamo datang samagamo hotu yawani pana patiya ecitang patitang aham kipa mewa samicchatu idamme nyatinang hotu supita hontu nyatayo idamme nyatinang hotu supita hontu nyatayo idamme nyatinang hotu supita hontu nyatayo. Ý đam mê bồn nhang a sô vô kha ya vô hăng hô tu. Ý đam mê bồn nhang ni pa na sa pa cha yô hô tu. Ý đam mê sila ni pa na sa pa cha yô hô tu. Ý đam mê tham ma sa vô nang a sô vô kha ya vô hăng hô tu. Mama bồn nhang pa gang sa pa sa ta nang ba che ni. Te sa phê mê sa mang bồn nhang pa gang la phan tu. Bút tha sa sa nang chư rang thích tha tu. Uttha sasanam chirang pittatu. Uttha sasanam chirang pittatu. Sathu, sathu, sathu. Dạ, sathu cô giáo, sathu cả nhà. Sathu cô giáo, sathu cả nhà. Vâng, chị Trúc, sathu cả nhà. Sathu cô giáo, sathu cả nhà. Sathu cô giáo, sathu cả nhà. Cả nhà buổi tối ăn vui. Sathu cả nhà. Sathu cả nhà. Thank you.